Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 42, cái gì, Hoàng Sâm thế nhưng, đó chính là thiên tài của Long Nha Hoàng Triều, thế nhưng lại chết mà không rõ lý do, âm thanh xôn xao nổi lên khắp nơi, đặc biệt là những người đến từ Long Nha Hoàng Triều, như Mạnh Huyễn Vũ và các người khác, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Phải biết rằng, thực lực của Hoàng Sâm chính là đứng trên bọn họ, nhưng nhân vật như vậy lại chết mà không để lại thi thể. Hắc Nguyệt rốt cuộc là một kẻ mạnh mẽ đến mức nào? Trên khán đài, Đông Phương Vô Cực, người vốn dĩ đầy chiến ý, nhìn thấy cảnh này thì lập tức nhụt chí. Hắn nhận ra rằng, lời nói của lão tổ nhà mình không phải là nói dối. Thực lực của Hắc Nguyệt đúng là mạnh hơn hắn một cách đáng kể. Nếu như vừa rồi, U Minh Quỷ Hoa thiêu rụi hắn, thì hắn cũng chỉ còn lại con đường chết mà thôi. Lúc này, Hắc Nguyệt chậm rãi bước lên đài chiến đấu. Toàn bộ không khí xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ có đại hoàng tử trên khán đài là lộ ra vẻ cười tươi, có Đông Phương, Chấn Thiên phía trước, lại thêm Hắc Nguyệt bên cạnh, không nghi ngờ gì, hắn chính là người chiến thắng lớn nhất trong lần thịnh hội này. Mọi người còn lại trong lòng cũng cảm thán. Ban đầu, bọn họ nghĩ rằng trận chiến này có thể sẽ kéo dài một chút, nhưng giờ đây xem ra, Hắc Nguyệt mạnh mẽ như vậy. Cho dù tiêu thần có tới một vạn mạng sống, cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Trên khán đài, Vân Mộng công chúa quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía Phí bà bà. Sau khi hiểu ý, bà lập tức xoay người rời đi. Cùng lúc đó, từ Thiên Võ Lâu, tiêu thần cùng đoàn người chậm rãi bước đi trên con đường dài. Tiêu thần đại sư, lúc này, luyện khí sư Vương Xuyên cùng đệ tử của hắn tiến đến gần tiêu thần. Vương Xuyên đại sư. Tiêu thần hơi kinh ngạc khi thấy Vương Xuyên với vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Tiêu thần đại sư, có phải chính ngài là người đã ước chiến với Hắc Nguyệt không? Tiêu thần gật đầu, không sai, chính là ta. Vương Xuyên nhíu mày, nói. Tiêu thần đại sư, trận chiến hôm nay, xin ngài đừng tham gia. Vì sao vậy? Tiêu thần hỏi, chưa đợi Vương Xuyên mở miệng, một người học trò phía sau hắn đã hừ lạnh, hỏi nhiều như thế làm gì? Nếu không muốn chết, thì mau vẻ đi. Ngươi nói gì? Trong mắt tiêu thần lóe lên hàn quang. Vương Xuyên lập tức nghiêm mặt gian dạy, câm miệng. Nơi này không phải chỗ cho ngươi nói chuyện. Tuy nhiên, đệ tử đó không phục, nói. Sư phụ, ta chỉ nói thật. Hiện giờ Hắc Nguyệt trên tay có pháp khí mà ngài đã luyện chỉ cho hắn. Đừng nói là hắn. Ngay cả cường giả chân tiên cảnh cũng có thể bị hắn chấn sát. Pháp khí, tiêu thần trong lòng khẽ động. Vương Xuyên trừng mắt nhìn đệ tử của mình, sau đó quay sang tiêu thần nói, tiêu thần đại sư, thực sự xin lỗi, ta trước đây không biết giữa ngài và Hắc Nguyệt có ân oán, cho nên mới đồng ý giúp bọn họ luyện khí. Nhưng hiện tại, pháp khí kia đã ở trong tay Hắc Nguyệt, pháp khí đó chính là do ta tự tay luyện chế, là thất giai trung phẩm pháp khí, nếu hắn mang ra, ngài sẽ không có một chút cơ hội nào. Cho nên, mong tiêu thần đại sư không cần tiến lên. Vương Xuyên nói với giọng đầy lo lắng, rõ ràng là đang khuyên nhủ tiêu thần. Nhưng tiêu thần chỉ mỉm cười, nói, Vương Xuyên đại sư lo lắng quá, thất giai trung phẩm pháp khí mà thôi, không thể nào làm ta bị thương. Cái gì? Lần này, Vương Xuyên và đệ tử của hắn đều ngẩn ra, thất giai pháp khí mà không gây thương tổn cho tiêu thần. Những lời này nghe thật quá càn rỡ. Tiêu thần đại sư, Vương Xuyên còn muốn khuyên thêm, nhưng tiêu thần đã cười nói, đà tạ Vương Xuyên đại sư đã có lòng, nhưng hôm nay, Hắc Nguyệt phải chết. Nói xong, tiêu thần mang theo mọi người, vòng qua Vương Xuyên, tiếp tục hướng tới Thiên Võ Lâu mà đi. Tiêu thần đại sư, Vương Xuyên nhìn bóng lưng tiêu thần, vẻ mặt rối rắm. Ở phía sau hắn, đệ tử của Vương Xuyên hừ lạnh nói, sư phụ, tiểu tử này không biết sống chết. Sao ngài phải bận tâm? Vương Xuyên thở dài, nói, ta rốt cuộc nợ hắn một ân tình. Hơn nữa, người này là thiên tài trong luyện khí, nếu để hắn chết, thật quá đáng tiếc. Đệ tử của hắn lạnh lùng nói, đó cũng là do hắn tự tìm mà thôi. Sư phụ, ngài đã cố ý nhắc nhở hắn, vậy đã là hết tình hết nghĩa rồi. Nếu hắn chết, thì đó là hắn tự gieo gió gặt bão, không thể trách ngài. Vương Xuyên trầm tư một lát, rồi thở dài thật mạnh, nói, thôi được, dù sao sự tình đã đến mức này, ta cũng không thể ra sức. Nếu hắn thật sự đã chết, có lẽ đó cũng là do vận mệnh an bài. Nghĩ như vậy, hắn liền hướng về phía trời cao của võ lâu mà đi. Cùng lúc đó, tại Thiên Võ Lâu, không khí bắt đầu trở nên sôi động. Kháo, Tiêu Thần đâu? Sao còn chưa tới? Có lẽ hắn vừa mới tới, nhưng thấy được thủ đoạn của Hắc Nguyệt, sợ tới mức đã chạy trốn. Cái gì? Đào Tẩu, kẻ nhát gan này, không có chút can đảm nào sao? Ta đã đè ép hắn thật nhiều linh thạch, nếu hắn không ra tay mà đầu hàng, ta sẽ thua thiệt lớn. Đúng vậy, mọi người đều thầm mắng Tiêu Thần. Vào lúc này, trong đám đông có người kinh hồ. Tiêu Thần, là Tiêu Thần tới. Ai là Tiêu Thần? Chính là hắn. Ta điên rồi, hắn thật dám tới. Dưới sự chú mục của mọi người, Tiêu Thần cùng đoàn người chậm rãi tiến đến từ cuối đường phố. Tới rồi, thật sự tới. Đám đông lập tức sôi trào. Đó chính là Tiêu Thần. Đại Vân Hoàng Triều Hoàng Đế chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Thần, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn vốn dĩ muốn lôi kéo Tiêu Thần, nhường Tiêu Thần cho mình sử dụng. Nhưng giờ đây, tình huống xem ra đã phức tạp đến mức hắn không thể khống chế. Tiêu Thần, Đông Phương Long nhìn về hướng Tiêu Thần, càng siết chặt nắm đấm hơn. Trong lòng hắn hận thấu Tiêu Thần, muốn đem đối phương thiên đao vạn quả. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay Tiêu Thần chắc chắn phải chết. Bởi vì hắn hiểu rõ, tình huống tại Thiên Võ Lâu hôm nay rốt cuộc là như thế nào. Đừng nói là Tiêu Thần, ngay cả cường giả chân tiên cảnh, nếu đến đây cũng khó lòng sống sót. Tiêu Thần, Vân Mộng công chúa lo lắng nhìn về phía Tiêu Thần. Vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Thần công tử, sự tình có biến, ngài mau rút lui. Người đó không ai khác chính là Phí Bà Bà, người hộ đạo của Vân Mộng công chúa. Nguyên do sao mà ai cũng khuyên ta rút lui? Tiêu Thần liếc mắt nhìn Phí Bà Bà, bất đắc dĩ lắc đầu. Phí Bà Bà khẩn trương nói, Tiêu Thần, chúng ta đã sai khi đánh giá thực lực của Hắc Nguyệt. Hắn e rằng có thực lực chân tiên cảnh, kể cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tiêu Thần công tử, lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt, tuyệt đối không thể liều lĩnh. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, liều lĩnh, Phí Bà Bà, ngươi với ta cũng coi như là quen biết, ngươi cảm thấy ta là kẻ liều lĩnh sao? Phí Bà Bà sừng sốt một chút, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Và lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng nói, hôm nay ai cũng không cản được ta chém giết Hắc Nguyệt. Tiêu Thần công tử, ngươi, Phí Bà Bà vẻ mặt lo lắng, nhưng Tiêu Thần không nghe hắn nói tiếp, mà chỉ ra tốc tiến về phía đài chiến đấu trước mặt. Tiêu Thần, Hắc Nguyệt đứng trên đài, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Thần, giọng nói lạnh lẽo. Hắc Nguyệt, Tiêu Thần cũng ngẩng đầu nhìn Hắc Nguyệt, sát ý như mũi tên đã xương cung, nhưng chưa bắn. Phanh, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, sát ý đối đầu dữ dội, phát ra tiếng vang trầm đục, khiến mọi người xung quanh kinh hãi, phải vội vàng lùi lại. Sát ý thật mạnh, Mạnh Huyễn Vũ, đứng gần đó, bị hai luồng sát ý áp đảo, không chịu nổi mà lùi vài bước, trong lòng đầy sợ hãi. Hắn thầm nghĩ, không ngờ trong Đại Vân Hoàng Triều lại có những thiên tài cường giả như vậy. Hơn nữa, một lúc thì có đến hai người. Trong lòng Mạnh Huyễn Vũ thầm cảm thấy may mắn, vì lần này đã đến Đại Vân Hoàng Triều. Nếu không, giống như trước đây, hắn chỉ quanh quẩn trong Long Nha Hoàng Triều như ếch ngồi đáy giếng. Nghĩ rằng Long Nha Hoàng Triều là cả thiên hạ thì thật là trò cười. Lúc này, Hắc Nguyệt liếc qua Diệp Ninh Nhi đứng sau lưng Tiêu Thần, lạnh lùng nói, tốt lắm, người còn mang người đến đây, hôm nay giết ngươi xong, huyết tế sẽ bắt đầu. Tiêu Thần hử một tiếng, đáp lại, sợ là ngươi sẽ không có cơ hội đó. Phành, nói xong, Tiêu Thần dậm chân một cái, thân hình bay lên đài chiến đấu. Đại chiến, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi sao? Đại chiến cái gì? Thực lực chênh lệch quá xa. Chiến đấu gì chứ, phỏng chừng chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thần sẽ bị đốt thành tro bụi. Rất nhiều người đều đồng tình với nhận định này, sôi nổi gật đầu. Ở một góc xa, Vương Xuyên nhìn lên đài chiến đấu, thấy Tiêu Thần cũng thở dài, nói, đáng tiếc, luyện khí giới lại thiếu một anh hùng mới. Đệ tử của hắn liền hử mũi nói, đây cũng là tự hắn tìm chết. Sư phụ rõ ràng đã nói cho hắn biết, Hắc Nguyệt có pháp khí, vậy mà hắn vẫn cố chấp muốn đối đầu, trách được ai? Vương Xuyên thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Bên kia, trên chiến đài, Hắc Nguyệt híp mắt nhìn Tiêu Thần, nói, thôi được, huyết ma điện tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên nợ, hôm nay ta sẽ lấy lại từ trên người ngươi. Đi tìm chết đi. Nói xong, hắn mi tâm vừa động, một đạo ngọn lửa màu đen hướng tới Tiêu Thần cuốn đi. U Minh Quỷ Hỏa là U Minh Quỷ Hỏa. Không ngờ Hắc Nguyệt vừa lên đã sử dụng loại đại sát chiêu này, Tiêu Thần xem ra không có chút cơ hội nào. Ngay cả Hoàng Sâm, cường giả nổi tiếng, cũng bị một chiêu này hạ gục trong nháy mắt. Tiêu Thần thì có thể làm gì? Mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy. Nhưng mà phanh, ngọn lửa màu đen khi còn cách Tiêu Thần ba thước đã bị một cổ sức mạnh trực tiếp chấn mở ra, hướng bốn phương tám hướng tan đi. Hắc Nguyệt thấy vậy liền sững sờ, không ngờ Tiêu Thần lại có thể ngăn chặn được chiêu này. Hắc Nguyệt, nếu ngươi còn thử lời nói thì không cần, hãy lấy ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Tiêu Thần lại giọng nói. Xung quanh mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều trố mắt ngạc nhiên, đặc biệt là những võ giả của Long Nha Hoàng Triều. Bọn họ Hoa Ngan Sâm không có bất kỳ biện pháp nào để công kích, thế nhưng Tiêu Thần lại dễ dàng búng tay hóa giải công kích của hắn. Xem ra Tiêu Thần không phải là kẻ vô dụng như bọn họ đã nghĩ. Bên kia, Hắc Nguyệt thấy Tiêu Thần phá vỡ công kích của mình, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói: "Hảo, thực hảo, thật có ý nghĩa, Tiêu Thần, ngươi thực sự khiến ta kinh ngạc à? Cũng thì, hôm nay ta sẽ dùng ma công mới thành lập để bắt ngươi tế hiến." Oanh, trong khi nói, Hắc Nguyệt vung tay, ngọn lửa màu đen bùng lên, thiêu đốt cả một vùng trời. Xung quanh hắn, tầng tầng lớp lớp lửa cháy bùng lên. "A, cứu mạng a, cứu ta." Ở khoảng cách gần giữa hai người, một số người bị ngọn lửa lan đến đã lập tức xoay người bỏ chạy, biến thành tro bụi. Hồ, chỉ trong một chớp mắt, mọi người liều mạng lùi về phía sau, sợ mình cũng trở thành nạn nhân trong cuộc chiến này. Khi mọi người lùi đến một vị trí tương đối an toàn, họ mới quay lại và tức giận mắng Hắc Nguyệt. Nhưng Hắc Nguyệt hoàn toàn không để ý đến những lời mắng chửi ấy. Hắn một tay vùng lên, vô số U Minh Quỷ Hỏa ngưng, tụ thành một lưỡi hái khổng lồ trong tay quỷ ảnh. Phát gao, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. "Tiêu Thần, ngươi hãy nhận một chiêu U Minh Quỷ Tướng này." Nói xong, hắn chém lưỡi hái lớn hướng về phía Tiêu Thần. Không xong, ngọn lửa này chính là U Minh Quỷ Hỏa, nhưng cường độ hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Nếu Tiêu Thần không có thủ đoạn mạnh mẽ, hắn căn bản không thể chống đỡ. Từ xa, có người nhìn thấy cảnh này, kinh hãi kêu lên, thực lực của cái quỷ ảnh này so với trước đây mạnh gấp hàng trăm lần. Mọi người ở đây đều nghĩ rằng Tiêu Thần sẽ không qua khỏi. Nhưng mà, chỉ một tiếng vang nhẹ vang lên trước mặt Tiêu Thần, phanh, ngọn lửa lưỡi hái khi cách Tiêu Thần ba thước lại dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Sao lưỡi hái lại dừng lại? Chẳng lẽ Tiêu Thần dùng cương khí hộ thể để chặn công kích? Không thể nào, đó chính là U Minh Quỷ Hỏa. Cương khí hộ thể nào có thể chặn được thứ này? Ngay cả thất giai chân tiên cảnh cường giả cũng không làm được. Mọi người thấy cảnh này sôi nổi suy đoán. Lúc này, một thiếu nữ trong đám đông bỗng nhiên kinh ngạc nói: "Các người xem, có tiểu lão chuột kìa." "Cái gì tiểu lão chuột?" "Tiểu cô nương, đừng nói bậy bạ." Một người bên cạnh của trách, nhưng ngay sau đó lại có người kêu lên: "Thật sự có tiểu lão chuột, nó chặn U Minh Quỷ Hỏa." "Cái gì?" Mọi người nghe vậy liền sửng sốt, quay đầu nhìn lên đài chiến đấu. Quả nhiên, trước mặt Tiêu Thần có một con chuột nhỏ đang lơ lửng. Con chuột đó hai chân trước duỗi ra, tạo tư thế như thể dùng tay không chặn lưỡi hái, thực sự đang chặn công kích của Hắc Nguyệt. "Ngọa tào, không phải đâu, đây là cái gì lão thử, thế nhưng có thể chặn được U Minh Quỷ Hỏa nên sẽ không phải là thần thú chứ?" Mọi người sôi nổi run giọng nói. Chỉ có Hắc Nguyệt híp mắt nhìn vào lão thử trước mặt, lạnh lùng nói: "Đây là hồn thú." Tiêu Thần kinh ngạc nói: "Ngươi thế nhưng biết hồn thú?" Hắc Nguyệt hử lạnh: "Tiêu Thần, xem ra ta đã xem nhẹ ngươi, không ngờ ngươi lại hiểu được phương pháp tu luyện hồn thú. Nhưng thật đáng tiếc, dù là hồn thú, trước mặt ta cũng không chịu nổi một kích." Hắn nói xong, vươn một bàn tay, phanh, ngay lập tức, bên cạnh ngọn lửa nổ tung, hóa thành vô số lưỡi hái, hướng tới Tiêu Thần mà phách chạm. "Ngươi chỉ có một đầu hồn thú, ta xem ngươi sẽ làm sao mà chán được ta nhiều công kích như vậy." Hắc Nguyệt lạnh lùng nói. Tiêu Thần cũng lạnh lùng đáp: tự nhiên có người không nghĩ tới thủ đoạn. Nói rồi, hắn dậm chân một cái, phanh, ngay tức khắc, phiến đá xanh dưới chân vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn, tung bay xung quanh hắn, không lẫn kiếm khí. Hắn quát lớn, song trường vung mạnh, vèo, vèo, viết thời, vô số mảnh vụn bị kiếm khí lôi cuốn, hung hãn đâm vào từng lưỡi hái, phanh, phanh, phanh, theo những âm thanh giòn vàng, kiếm khí và lưỡi hái đồng thời nổ tung. Hắc Nguyệt, nếu ngươi còn không lấy ra thật bản lĩnh, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình, suy nghĩ xem ta thật sự bản sự, ngươi xứng sao? Hắc Nguyệt cười lại nói, trong khi nói, hắn một tay vung lên, vỡ vụn U Minh Quy Hỏa, lần thứ hai đoàn tụ mở ra, không hề tổn hại gì. U Minh Quy Hỏa, có hình không lẫn, sinh ra từ cửu U, vĩnh viễn sẽ không tắt. Ta chỉ cần một chiêu này, người sẽ không thể nào hoàn toàn phá giải. Nói xong, hắn lại một lần nữa vung tay, U Minh Quy Hỏa hóa thành ngọn lửa như thác nước, từ trên cao giáng xuống, hướng về phía Tiêu Thần ném tới. Ầm ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, dòng nước lửa nện xuống, trong nháy mắt đã đốt cháy hơn phân nửa cái đài chiến đấu thành tro bụi. Tiêu Thần, Lâu Chủ, mọi người bên Vạn Bảo Lâu sôi nổi kinh hô. Tuy nhiên, chỉ thấy một luồng linh quang lướt qua, Tiêu Thần từ bên cạnh lắc mình ra ngoài, lại không hề bị thương, không có cách nào phá giải. Trên đời này, không có gì là không thể phá giải, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ha ha, vậy ngươi hãy thử phá ta xem. Nói xong, Hắc Nguyệt lại thao tác U Minh Quỵ Hỏa, biến thành một con thú dữ kinh khủng, lao về phía Tiêu Thần. Thôi được, hôm nay ta sẽ giúp ngươi mở mang tầm mắt, Tiêu Thần nói, đưa một ngón tay ra, ở trên hư không bắt đầu khoa tay múa chân. Hừ, Tiêu Thần, đừng làm vô vị dãy giụa, hôm nay, cho dù ngươi có nghịch thiên đến đâu, cũng đừng nghĩ có thể phá được U Minh Quy Hỏa của ta. Hắc Nguyệt lạnh giọng nói, nhưng Tiêu Thần không để ý đến hắn, chỉ thấy thân hình như điện, nhanh chóng di chuyển khắp nơi, mặc cho U Minh Quỷ Hỏa có tốc độ khủng khiếp, nhưng cũng không cách nào đụng tới hắn. Nhìn thấy cảnh này, trên khán đài, lòng Đông Phương Vô Cực trầm xuống, thở dài nói, ta chỉ làm Đại Vân Hoàng Triều thế hệ thanh niên, ta là bài đệ nhất, không ngờ Tiêu Thần lại còn vượt qua ta. Trong lòng Đông Phương Vô Cực nặng nề, tất cả kiêu ngạo trước đây như tan biến. Đông Phương Chấn Thiên nhìn đệ tử ưu tú của mình, im lặng gật đầu nói, Tiêu Thần thật là một nhân tài nghịch thiên, nhưng thật đáng tiếc, hắn vẫn không thể vượt qua Hắc Nguyệt. Một khi đã chết, đối với ngươi cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Nghe Đông Phương Chấn Thiên nói vậy, Đông Phương Vô Cực mới cảm thấy phấn chấn hơn. Lúc này, Hắc Nguyệt lợi dụng U Minh Quỷ Hỏa đã dồn Tiêu Thần vào một góc chết. Nhìn thấy Tiêu Thần không còn đường tránh, hắn bị bao phủ trong ma chơi. Với số lượng ma chơi khủng khiếp như vậy, cho dù Tiêu Thần có hồn thú trong tay, cũng không dám mạo hiểm lui lại. Kết thúc, Tiêu Thần, ngươi thực sự để ta thất vọng. Hắc Nguyệt nhìn Tiêu Thần, nắm chặt tay, lập tức U Minh Quỷ Hỏa co lại. Tuy nhiên, Tiêu Thần đã lâm vào tuyệt địa, vẫn chỉ bình thản cười nói. Ngươi nói không sai, kết thúc. Hắc Nguyệt nghe vậy, thì sửng sốt, không hiểu sao Tiêu Thần lại bình tĩnh như vậy. Và đúng lúc này, hắn thấy Tiêu Thần trong tay kết ấn, lớn tiếng nói, tứ tượng phong linh thuật, khởi. Nói xong, hắn một tay hướng về hư không ấn xuống. Ông, ngay lập tức, lấy thân thể hắn làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng, vô số phù văn sáng lên. Ngay sau đó, những phù văn này nhanh chóng thu liễm, lôi cuốn thiên địa nguyên khí, thậm chí không gian, hướng về một chỗ hội tụ lại. Không tốt, Hắc Nguyệt thấy vậy kinh hãi, muốn rút về U Minh Quỷ Hỏa. Nhưng đã muộn, hồ, chỉ trong chớp mắt, tràn đầy thiên hỏa diễm bị phủ văn lôi kéo, trực tiếp quy về một điểm, ông, cuối cùng, nó rơi xuống một tờ hoàng tiền giấy, bị Tiêu Thần ôm gọn và thu vào trong túi. Phong ấn thuật, người vậy mà lại sử dụng phong ấn thuật. Hơn nữa, cái này, phong ấn thuật phẩm giai còn, Hắc Nguyệt rốt cuộc đổi sắc mặt, hình vô tướng U Minh Quỷ Hỏa, không thể tắt, vốn dĩ cho hắn đứng ở thế bất bại. Nhưng không ngờ, Tiêu Thần lại đi nhầm đường, sử dụng phong ấn thuật để phong ấn trực tiếp nó. Hắc Nguyệt, ta đã nói, nếu ngươi không dùng đến bản lãnh thật sự, ngươi sẽ không có cơ hội. Tiêu Thần trầm giọng nói, Hắc Nguyệt khẽ cắn môi, nói, thực hảo, Tiêu Thần, đây là ngươi bức ta, hô, chỉ trong chớp mắt. Hắn bước về phía trước một bước, một quyền hướng tới Tiêu Thần ném tới, oanh, quyền của Hắc Nguyệt, tựa như đến từ y lực của thiên địa. Tuy chỉ một đấm xuất ra, nhưng lại giống như lưng đeo một tòa núi lớn, hướng Tiêu Thần ném tới. Mọi người thấy thế, sắc mặt càng đột biến. Bọn họ không nghĩ tới, Hắc Nguyệt không chỉ có thể khống chế U Minh Quyện Hỏa, mà cường độ thân thể của hắn cũng thật sự kinh khủng. Nếu ta phải đối mặt với quyền này, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Đông Phương Vô Cực thầm than trong lòng khi nhìn thấy một quyền này. Bên kia, Tiêu Thần thấy quyền xuất hiện, trong mắt chiến ý dâng cao. Hắn quay tay đáp trả một quyền, cứng đối cứng. Cái này không phải là tìm chết sao? Mọi người chứng kiến, tất cả đều tròn sâu ê mắt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ầm ầm ầm, hai nắm tay chạm nhau, khiến võ lâu chấn động dữ dội. Nguyên bản đã tàn phá không chịu nổi cái đài chiến đấu, nay dưới một quyền này lại bị băng vỡ thành bột mịn. Hơn nữa, quyền phong lan tràn ra bốn phương tám hướng, mắt thấy sắp lan đến gần mọi người. May thay, Hoàng Thất đã chuẩn bị. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức phát động cấm chế, định vị không gian trước Thiên Võ Lâu, mới không để tổn thương người vô tội. Nhưng dù vậy, rất nhiều người đứng gần đài chiến đấu vẫn bị quyền phong chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Nhiều người thậm chí còn phun máu tươi, ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong khi đó, trên chiến đài, Tiêu Thần và Hắc Nguyệt, hai quyền va chạm, không có ai lùi lại. Cân sức ngang tài, cái này, nhìn thấy cảnh tượng này, dù là Đông Phương Vô Cực hay đông đảo võ giả của Long Nha Hoàng Triều, tất cả đều ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Hắc Nguyệt khủng bố, bọn họ đã rõ, nhưng sao Tiêu Thần cũng lại cường đại như thế? Trước khi đại chiến bắt đầu, mọi người đều cho rằng trận chiến này sẽ không có bất kỳ trì hoãn nào và Hắc Nguyệt sẽ thắng lợi. Nhưng giờ đây, sự việc dường như không phải như vậy. Tiêu Thần, hóa ra, lại là một nhân tài nghịch thiên, đặc biệt là trên khán đài. Đại Hoàng Tử nhìn lên đài chiến đấu, nơi Tiêu Thần đang đứng, lòng hắn không ngừng kinh hoàng. Tiểu tử này, cường đại đến vậy sao? Trong khi đó, Hắc Nguyệt trên đài chiến đấu nhìn Tiêu Thần, cơ bắp trên mặt cũng có phần co giật. Thật không thể tưởng tượng nổi, nửa năm trước, tiểu tử này còn yếu ớt như vậy, mà giờ lại mạnh mẽ đến mức này. Tiêu Thần, ngươi đúng là mang đến cho ta không ít kinh hỉ, nhưng nếu đây chính là át chủ bài của ngươi, thì ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, bởi vì ta chỉ mới bắt đầu thôi. Hắc Nguyệt lạnh lùng nói. Ông, nói xong, trên người Hắc Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện không ít phù chú màu đen, khí thế của hắn lập tức tăng lên mạnh mẽ. Tiêu Thần, ngươi không còn bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại, lực lượng của ta đã tăng gấp đôi so với trước. Hắc Nguyệt lạnh lùng tuyên bố. Cái gì? Mạnh như vậy sao? Còn có thể tăng lên nữa? Trời ạ, Hắc Nguyệt bây giờ đã có thể so với linh tiên cảnh cửu trọng rồi sao? Xong rồi, Tiêu Thần lần này xem như hết hy vọng. Mọi người không ngừng thán phục. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười lạnh nói. Thật sao? Ong, ong. Liên tiếp hai đạo nắng gắt hư ảnh xuất hiện phía sau Tiêu Thần. Theo đó, khí thế trên người hắn đột nhiên tăng cao. Thật đáng tiếc, sức mạnh của ta giờ đây đã tăng lên gấp đôi. Tiêu Thần nhìn Hắc Nguyệt mỉm cười nói. Đồ chơi gì? Gấp hai? Đùa giỡn sao? Mọi người đều trợn tròn mắt, quả thực không thể tin vào tai mình. Phải biết rằng, Tiêu Thần cùng Hắc Nguyệt vừa rồi đã có một quyền vượt qua thực lực của người đứng đầu chín vương bảng. Khi mọi người nhìn lại, họ nhận ra rằng Tiêu Thần ở tuổi này đã đạt đến cực hạn lực lượng. Nhưng trước mắt Hắc Nguyệt, hắn lại có thể tăng lên gấp đôi. Còn Tiêu Thần lại một hơi tăng lên gấp hai. Thật quá kinh khủng. Quả nhiên, khi Hắc Nguyệt chứng kiến cảnh tượng này, ánh mắt hắn lộ ra hàn quang. Dẫu vậy, hắn không hề hoảng loạn, mà chỉ cười lạnh nói. Tiêu Thần, ngươi thật đúng là cho ta không ít kinh hỉ. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Cho ta khai. Trong lúc nói, Hắc Nguyệt điên cuồng hét lên, chu văn trên người hắn bắt đầu tăng lên, và khí thế của hắn cũng theo đó mà nhanh chóng tăng trưởng. Tiêu Thần, ngươi có nghĩ tới không? Thực lực của ta còn có thể tăng lên. Hiện tại thực lực của ta đã gia tăng gấp ba. Hắc Nguyệt cười nói, gấp ba? Ôi trời ơi, lại còn có thể tăng lên. Hắc Nguyệt quả thật là một tồn tại kinh khủng. Trong lòng mọi người run rẩy. Trên khán đài, Đại Hoàng Tử càng thêm đắc ý không thôi. Hắc Nguyệt là người mà hắn đã chọn, nên càng cường đại, chứng tỏ ánh mắt của hắn rất tốt. cảm nhận được toàn thân liên tục truyền đến sức mạnh. Hắc Nguyệt không ngừng tự mãn. Tiêu Thần, ngươi còn có lời gì nói không? Hắc Nguyệt nhìn Tiêu Thần, cười lạnh hỏi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, gấp ba mà thôi. Ta dùng 4 lần lực lượng là đủ. Cái gì, 4 lần? Hắc Nguyệt sửng sốt một chút, rồi thấy phía sau Tiêu Thần, lần thứ 2 dâng lên 2 đợt nắng vắt hư ảnh. Oanh, ngay sau đó, khí thế của Tiêu Thần cũng theo đó mà tăng lên đến một độ cao kinh hoàng. Ngọa tao, 4 lần, thật sự là 4 lần. Ôi trời ơi, ta đang nhìn thấy cái gì? Mọi người cảm nhận được khí thế của Tiêu Thần, một đám người không khỏi há hốc miệng, cằm đều suýt rơi xuống đất. Hai người này quả thực chính là hai quái vật, thực lực của họ vốn đã nghịch thiên, giờ đây còn có thể tiếp tục tăng lên. Đặc biệt là Tiêu Thần, lực lượng của hắn đang muốn vượt qua cả Hắc Nguyệt, nhưng nhìn nét mặt của hắn dường như còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với Hắc Nguyệt, giống như hắn vẫn còn dư lực. Ngươi, không thể nào, ngươi đang phô trương thanh thế sao? Hắc Nguyệt nhìn Tiêu Thần, giọng nói run rẩy. Tiêu Thần mỉm cười nhẹ nhói, ta có phô trương thanh thế hay không? Ngươi thử một lần thì sẽ biết. Hắc Nguyệt hừ một tiếng, được, vậy để ta xem, rốt cuộc 4 lần thực lực của ngươi có thật hay không? Oanh, nói xong, Hắc Nguyệt thân hình biến thành một đạo tia chớp màu đen, phóng thẳng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng lập tức tung ra một quyền đáp lại. Oanh, một bên là đầy trời hắc sắc chú văn, tựa như đến từ ma giới ác ma. Bên kia, 4 lần nắng gắt treo trên không, phiêu tại phía sau Tiêu Thần. Toàn thân hắn kim quang lập lè, giống như một vị chiến thần từ thiên giới hạ xuống. Hai người tựa như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, lẫn nhau đối đầu. Oanh, một kích, kình khí từ 4 phía thổi quét đi, cấm chế của Thiên Võ Lâu trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, đòn đánh thứ 2, khí lãng kinh khủng, không hề có bất luận điều gì kiềm chế, tựa như từng đạo linh khí cuồn cuộn chảy xuôi khắp nơi. Không tốt, chư vị, hãy ra tay ngăn chặn. Đại Vân Hoàng Triều Hoàng Đế nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kêu gọi mọi người. Ngay lập tức, hắn cùng Đông Phương Chấn Thiên, Phí Bà Bà và vài vị cường giả chân tiên cảnh bước lên một bước, định ngăn cản sóng công kích kinh khủng để bảo vệ những người phía sau không bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, quanh đài chiến đấu cũng có rất nhiều cường giả ra tay bảo vệ người bên cạnh. Tiêu Thần và Hắc Nguyệt tấn công quá mức khủng khiếp, ngay cả linh tiên cảnh cường giả cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, còn những người khác chỉ có chân tiên cảnh cường giả mới có thể bảo vệ được. Phanh, tại Vạn Bảo Lâu, Vân Lão bước ra một bước, trực tiếp đón nhận sóng xung kích, tất cả bị phong tỏa trước mặt, không một mảy may lọt ra ngoài. Người kia là cường giả chân tiên cảnh của Vạn Bảo Lâu sao? Đại Vân Hoàng Triều Hoàng Đế nhìn xa xa về phía Vân Lão, trong lòng không khỏi động tâm. Hắn thực lòng muốn kết giao với Vân Lão, hy vọng vị này giúp đỡ Đại Vân Hoàng Triều ngăn cản Thiên Cổ Hoàng Triều đe dọa. Giờ đây thấy Vân Lão ra tay, hắn trong lòng càng thêm mong chờ, bởi vì chỉ có Vân Lão ra tay một mình, hiệu quả của hắn lại tương đương với việc cùng nhiều vị chân tiên cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Có thể thấy được đây chính là một đối thủ khó lường. Nhưng ngay lúc này, Hoàng Đế Đại Vân Hoàng Triều bỗng nhiên cảm thấy một điều gì đó, liền quay đầu nhìn sang bên, không khỏi thu lại đồng tử, bởi vì hắn thấy tại vị trí của Long Nha Hoàng Triều, Tiêu Thần và hai người kia công kích mà không hề có dư ba nào truyền tới. Bên kia gió êm sóng lặng, tựa như một thế giới hoàn toàn khác biệt. Cái này là sao vậy? Khó nói rằng Long Nha Hoàng Triều ngoài những tuổi trẻ hậu bối già còn có siêu cấp cường giả nào khác sao? Hoàng đế lập tức sinh ra một trận sầu lo trong lòng. Quan hệ giữa Đại Vân Hoàng Triều và Long Nha Hoàng Triều không thể nói là tốt. Đối phương lúc này phái tới loại cường giả này, thật khó tránh khỏi việc khiến hoàng đế thêm lo lắng. Chưa kịp để hắn nghĩ ngợi thêm điều gì, Tiêu Thần cùng Hắc Nguyệt lại lần thứ 3 va chạm, và lần thứ 2 nổ tung. Oanh, sau lần va chạm thứ 3, giữa hai người rốt cuộc phân ra có thắng bại. Chỉ thấy 4 luồng nắng gắt chiếu rọi phía dưới, Tiêu Thần trong quang minh thế giới như một lưỡi dao sắc bén xuyên thủng thế giới hắc ám của Hắc Nguyệt. Ong, cùng với từng đạo ánh sáng nóng rực hiện lên, thế giới hắc ám của Hắc Nguyệt liền sụp đổ. Ầm ầm ầm, đài chiến đấu Thiên Võ Lâu hoàn toàn bị dập nát, hóa thành vô số gạch ngói bay lên trời. gạch ngói chi chung. Hắc Nguyệt gầm lên giận dữ, nhưng vẫn bị bốn luân nắng gắt chấn áp, oanh một tiếng rơi xuống mặt đất. Cái gì? Tiêu Thần thắng sao? Ta trời ơi, thật quá kinh khủng. Mọi người xung quanh, nhìn thấy cảnh này, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lão Tổ, lúc này, Đông Phương Vô Cực với vẻ mặt, khó coi nhìn Đông Phương Chấn Thiên. Sắc mặt của người sau ngưng trọng, nói Tiêu Thần, sợ rằng, đã có sức mạnh ngang với ta. Cái gì? Lão Tổ, ngài chính là chân tiên cảnh tam trọng. Hắn Tiêu Thần, Đông Phương Vô Cực hoàn toàn chấn kinh. Ban đầu, hắn nghĩ Tiêu Thần chỉ là đối thủ của mình. Nhưng ai ngờ Lão Tổ lại nói như vậy. Một cảm giác thất bại bất chợt xuất hiện trong đầu hắn. Lúc này, Tiêu Thần nhìn Hắc Nguyệt bị chấn áp trên bầu trời, lạnh giọng nói, Hắc Nguyệt, không cần phải giả vờ, ta biết ngươi vẫn còn dư lực, hãy đem tất cả sức mạnh của ngươi ra đây. Còn dư lực, không thể nào, Hắc Nguyệt đã khủng bố đến mức này, mà Tiêu Thần còn nói hắn vẫn còn sức lực sao? Mọi người không thể tin vào tai mình. Cùng lúc đó, Hắc Nguyệt, trước một giây còn bị bốn luân nắng gắt chấn áp, đột nhiên lộ ra một tia cười dữ tợn, nói, không thể tưởng được, ngươi đã nhìn ra, vậy thì tốt, tiếp theo ta sẽ không nương tay. Chẳng lẽ, hắn thật sự còn có dư lực? Giữa đám đông các cường giả chân tiên cảnh, mọi người không khỏi kinh ngạc cảm thán. Tiêu Thần vừa mới biểu hiện sức chiến đấu, đã khiến họ phải chấn động. Tuy nhiên, loại thiên tài yêu nghiệt như vậy, căn bản là ngàn năm khó gặp. Nhưng mà, nghe ý tứ của Tiêu Thần, Hắc Nguyệt cũng có sức mạnh kinh khủng như vậy sao? Tiêu Thần, ngươi vừa rồi không chống cự, sao không ngoan ngoãn chịu chết cho tốt? Ngươi ép ta vào tuyệt cảnh, nhưng tiếp theo, hậu quả sẽ ra sao? Ngay cả ta cũng không thể khống chế. Điều duy nhất ta có thể xác định là, nếu ngươi muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy. Hắc Nguyệt lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó duỗi tay, lấy một ít máu tươi của mình, rồi cắt lên người một ký hiệu quái dị. Đến đây đi, huyết ma hàng lâm, hắn hét lên một tiếng. Ngay sau đó, từ trên người hắn, một cơn huyết khí nổ tung, giết, giết, giết. Sau đó, tóc đen của Hắc Nguyệt dần chuyển thành màu đỏ máu. Trong ngập trời ma khí, hắn bay lên không trung. Cùng lúc đó, bốn luồng nắng gắt chấn áp Hắc Nguyệt bắt đầu kịch liệt run rẩy. Khi Hắc Nguyệt từ từ đứng dậy, huyết khí từ trên người hắn sinh sôi lan tỏa. Không thể nào, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, không thể nào, tuyệt đối không thể có được. Trên khán đài, Đồng Phương Chấn Thiên cảm nhận được khí tức này, không khỏi hoảng sợ, cả người run rẩy. Hoàng đế Đại Vân Hoàng Triều, trên mặt càng lộ vẻ ngưng trọng, xoay người nói với mọi người, hãy nghe lệnh, lập tức khai thông dân chúng trong thành. Mặc kệ nam nữ lão ấu, tất cả hãy rời khỏi hoàng đô, không có lệnh của trẫm, không được phép trở về. Cái gì, phụ hoàng? Đây là, cửu hoàng tử có chút khó hiểu, dù cho thực lực của Hắc Nguyệt có phần khủng bố, nhưng việc khai thông dân chúng trong thành thì quả thật có chút quá đáng. Đừng nhiều lời, chậm trễ thêm sợ rằng sẽ không còn kịp. Hoàng đế giống giận nói, dạ, nhi thần lập tức đi ngay. Cửu hoàng tử cùng những người khác vừa định lĩnh mệnh mà đi, bỗng dưng cảm thấy hai chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng, ngồi sụp xuống đất. Cái này, sao lại xảy ra? Lúc này, hoàng đế sửng sốt một chút, bỗng cảm thấy tâm mình dâng lên một trận phiền muộn. Tuy nhiên, hắn dùng công lực tinh thần, chỉ thoáng vận chuyển linh khí, liền khôi phục lại. Nhưng khi hắn trợn mắt nhìn, lại phát hiện toàn bộ khán đài, tuyệt đại đa số người đều hôn mê nằm la liệt trên mặt đất. Mà bên cạnh hắn, người của Đông Phương gia lại vẫn hoàn hảo, không chút tổn hại. Thông gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng đế vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đông Phương Chấn Thiên. Đông Phương Chấn Thiên chỉ cười nhạt, nói, bệ hạ, ngài đã ngồi ở ngôi vị Hoàng đế Đại Vân Hoàng Triều mấy trăm năm, nhưng lại không có thành tựu gì với Hoàng Triều. Ta thấy bệ hạ, chẳng lẽ không tính để cho hiền đi sao? Hoàng đế tức khắc khiếp sợ, nói, Đông Phương Chấn Thiên, ngươi Đông Phương gia thật sự muốn tạo phản, hay là các ngươi đã quên lời thề của mình? Đông Phương Chấn Thiên mỉm cười, nói, tạo phản, dĩ nhiên không phải. Chúng ta chỉ muốn đổi một vị hoàng đế mà thôi, đúng không, Đại Hoàng tử Điện Hạ? Vừa dứt lời, Đại Hoàng tử từ bên cạnh đứng dậy, cười nói, phụ hoàng, Đông Phương, lão tổ nói không sai. Ngài đã nắm giữ ngôi vị này lâu rồi, không bằng để nhi thần thử một lần. Nhi thần đảm bảo, lần này không chỉ vượt qua được kiếp nạn của Thiên Cổ Hoàng Triều, mà còn giúp Đại Vân Hoàng Triều trở thành mạnh nhất trong thất đại Hoàng Triều. Người, nghiệp chướng, Hoàng đế tức giận đến run rẩy, không thể tin nổi con trai mình lại dám làm ra chuyện này. Không sai, bệ hạ, ngài Đại Vân Hoàng Triều như vậy, móc meo, cũng nên đổi một vị đế vương. Giọng nói vừa dứt, từ dưới khán đài, một đoàn người tiến lên. Người cầm đầu chính là Thiên Thượng Các thiếu chủ Kha Vô Cực, Long Nha Hoàng Triều. Thế nhưng là các người, si tầm vọng tưởng muốn cướp ngôi vị Hoàng đế của ta Đại Vân Hoàng Triều. Chết đi, Hoàng đế cuồng nộ, một trưởng hướng về phía Kha Vô Cực chụp tới. Nhưng trưởng này chưa tới nơi, liền thấy phía sau Kha Vô Cực có một người bước ra, tay áo vung lên, trực tiếp ngăn cản công kích của Hoàng đế. Cái gì? Ngươi là ai? Sắc mặt Hoàng đế Đại Vân Hoàng Triều đột biến. Hắn không ngờ đối phương lại có thể dễ dàng hóa giải công kích của mình. Điều này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vào lúc này, hắn thấy người trong hắc bào chậm rãi tháo mũ xuống, nói: Hoàng đế bệ hạ, trăm năm không gặp, người không nhớ lão phù sao? Hoàng đế nhìn khuôn mặt của đối phương, lập tức sững sờ, nói: Ngươi, là ngươi, Hắc Ma Giáo đại trưởng lão, ma lão, ngươi còn sống, sao có thể? Hắc Ma Giáo vốn là thế lực ma đạo mạnh nhất trong Đại Vân Hoàng Triều. Tuy nhiên, trăm năm trước, Hắc Ma Giáo đã âm thầm nhúng chàm vào Hoàng Quyền. Cuối cùng, bị Hoàng thất Đại Vân, nhờ vào sức mạnh của Quang Minh Thần Điện, liên thủ trấn áp. Năm đó, trận chiến ở Tổng đàn Hắc Ma Giáo diễn ra vô cùng thảm khốc. Nhưng cuối cùng, Hoàng Triều đã chiến thắng, hoàn toàn diệt trừ Hắc Ma Giáo. Ngày hôm nay, Hoàng đế lại thấy vị ma lão này xuất hiện một lần nữa. Hả? Bệ hạ còn sống, lão phù sao có thể bỏ đi tìm cái chết? Ma lão cười nói. Hoàng đế cắn răng, hỏi: Ma lão, người rốt cuộc muốn thế nào? Ma lão cười nói: Bệ hạ, trăm năm trước, ta đã nói với ngươi, thiên hạ này chính là thiên hạ của ma đạo. Nếu Đại Vân Hoàng Triều muốn tồn tại, phương pháp duy nhất chính là hóa thân thành ma quốc. Nhưng ngươi lại cổ hủ, cứ kể sát Quang Minh Thần Điện, thậm chí còn diệt trừ ta Hắc Ma Giáo. Đây là một sai lầm lớn. Hảo tại, con của ngươi, Đại Hoàng tử Điện Hạ, thông minh hơn ngươi nhiều. Hắn mấy năm trước đã tìm được Hắc Ma Giáo, hơn nữa chủ động đồng ý biến Đại Vân Hoàng Triều thành ma quốc của chúng ta. Là đây, lão phu khổ tâm cô nghệ nhiều năm, cuối cùng mới bày ra được cục diện hôm nay. Nghe Mạc lão nói liên tục, sắc mặt Hoàng đế trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Hắn ngoạn quay đầu nhìn Đại Hoàng tử nói. Hắn nói có phải thật không? Đại Hoàng tử cười, chắp tay nói: Phụ hoàng, cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, mà đạo hưng thịnh đã là chuyện không thể ngăn cản. Hoàng nhi cũng là hoàng thất, là Đại Vân Hoàng Triều muôn vàn bá tánh nghĩ. Nghiệt xúc, ngươi dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Dù cho ngươi làm hoàng đế, nhưng biến Đại Vân Hoàng Triều thành ma quốc, ngươi còn nghĩ rằng mấy đại hoàng triều khác sẽ bao dung cho ngươi sao? Hoàng đế giống giận nói. Nhưng Kha Vô Cực lại mở miệng nói: Chuyện này không cần bệ hạ phải quan tâm. Những năm qua, ngài quá mức quan tâm đến Thiên Cổ Hoàng Triều, cho nên căn bản không phát hiện ra, kỳ thật trong thất đại hoàng triều, còn lại sáu đại hoàng triều đều đã hoặc sáng hoặc tối, quy thuận ma đạo. Cái gì? Hoàng đế nhất thời không thể tin vào tai mình. Và vào lúc này, Mạc lão cùng mấy người sau lưng sôi nổi tháo xuống cái mũ trên đầu, hiện ra chân dung của mình. Các người, Vương Chân Nhân, Lưu Thiên Nam, Hà Vũ Chân Nhân, Hoàng đế nhìn những gương mặt này, phát hiện tất cả đều là cường giả chân tiên cảnh trong thất đại hoàng triều, đếm kỹ một chút, không dưới mười mấy người. Khó trách vừa rồi, khi Tiêu Thần cùng Hắc Nguyệt ác chiến, Long Nha Hoàng Triều lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nguyên lai, bọn họ lại có nhiều cao thủ đồng thời xuất hiện như vậy. Các người, tại sao lại? Bệ hạ, ma đạo đã khởi, không thể nào ngăn cản được. Ngay cả Quang Minh Thần Điện cũng sắp không thể tự bảo vệ mình. Sao ngài vẫn không nhận ra điều này? Một lão già trầm giọng nói. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta đều biết. Phía dưới Hoàng Đô Đại Vân đang trấn áp một khối huyết ma ma cốt. Chỉ cần đánh thức vật ấy, Đại Vân Hoàng Triều chắc chắn sẽ trở thành công thần của ma đạo. Một lão già khác tiếp lời. Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, nói: Các ngươi thật sự muốn đánh thức ma cốt? Các ngươi điên rồi sao? Đại Hoàng tử cười nói: Phụ hoàng, điên rồi chính là ngài. Khối ma cốt đó chính là mấu chốt để Hoàng thất chúng ta hồi sinh. Nếu có thể thành công đánh thức nó, từ nay về sau, trong thiên hạ còn ai dám coi thường chúng ta. Đợi đến ngày huyết ma đại nhân trọng lâm, Tà Đại Vân Hoàng Triều sẽ sừng sững trở thành thế lực nhất lưu trong thiên hạ. Cơ hội như vậy, sao có thể từ chối? Hoàng đế run giọng nói. Chống lại huyết ma, Mịch Tử, ngươi cũng biết, chỉ cần đánh thức khối ma cốt kia, chúng ta sẽ phải trả giá như thế nào? Đại hoàng tử nghiêm mặt nói. Phụ hoàng, sao ngài cứ coi ta như trẻ con? Chuyện này, ta sao lại không biết? Để sống lại ma cốt, cần một số lượng lớn máu của sinh linh. Ta đã tính toán rồi, chỉ cần hoàng đô có một nửa bá tánh chết đi, thì đã đủ. Nghe xong lời này, hoàng đế càng cảm thấy lạnh gáy, nói, ngươi biết mà vẫn còn. Đại hoàng tử ngẩng đầu nói, phụ hoàng, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, chính là huyết ma đại nhân trọng lâm nhân gian, để cho hoàng thất ta muôn đời hưng thịnh, hy sinh một chút thi dân, tính là cái gì? Nghịch tử, ta sẽ giết ngươi. Hoàng đế tức giận, một trưởng chụp về phía đại hoàng tử, ma lão, cứu ta. Đại hoàng tử sắc mặt đột biến, kêu lên, rầm. Ngay lúc này, một đạo xiềng xích trực tiếp khóa chặt hoàng đế lại. Bệ hạ ơi, ngài đã bị thiên tiên toái tán độc, một thân tu vi chỉ còn lại có một phần, không cần phải dãy giụa nữa. Ma lão cười nói. Hoàng đế cắn răng, xoay người nhìn thoáng qua Phí bà bà đứng sau lưng, phát hiện sắc mặt nàng cũng trắng bệch. Phụ hoàng, sự tình này kỳ thật ngài cũng không thể trách ta. Trong số rất nhiều con nối dõi của ngài, ta là đích trưởng tử, hơn nữa xét về võ lực và bối cảnh, ta vẫn luôn là người xuất sắc nhất. Mà ngài lại không lập thái tử, ngược lại lại ngầm duy trì lão ngũ và lão cửu, để cho bọn họ cùng ta tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không ra tay quyết đoán như vậy. Đại hoàng tử sắc mặt âm lạnh nói, nghịch tử, đúng là vì biết ngươi có tâm địa lương bạc, làm người ngoan độc, ta mới không lập ngươi làm thái tử. Sớm biết lời nói hôm nay, ta đã nên một trưởng tễ ngươi. Hoàng đế lạnh giọng nói. Đại hoàng tử lạnh lùng đáp. Thật sao, phụ hoàng? Tiếc thay bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Trong chốc lát, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó đem em trai em gái của ta hiến tế cho huyết ma đại nhân. Dù bọn họ chỉ là phế vật, nhưng cũng là con nối dõi của ngươi. Máu của họ vẫn có thể tạo ra chút cống hiến. Ngươi, quả là sói con. Hoàng đế lạnh giọng nói. Phốc. Ngay lúc này, ma lão dùng một ngón tay điểm vào đan điền của hoàng đế, lập tức phong tỏa hắn. Một chân tiên cảnh cường giả, trong chốc lát còn có chỗ cần dùng đến ngươi. Ma lão trầm giọng nói. Ma lão, có cần giúp Hắc Nguyệt trước tiên giết chết Tiêu Thần không? Đại hoàng tử lên tiếng. Giờ phút này, trên đài chiến đấu, khí tức của Hắc Nguyệt đã hoàn toàn ổn định, còn Tiêu Thần thì vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra trên khán đài. Không cần phải vậy, ma tử hiện tại đang sử dụng huyết ma hàng lâm, dù ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, sau khi huyết ma hàng lâm kết thúc, trạng thái sẽ rất không ổn định, tùy tiện ra tay có thể gặp nguy hiểm. Chi bằng ở đây chứng kiến huyết ma đại nhân thể hiện oai hùng, dù chỉ là một phần vạn sức mạnh chân thân của huyết ma đại nhân. Ma lão cười nói. Đại hoàng tử lập tức cảm thấy hứng thú, chăm chú nhìn về phía đài chiến đấu. Quả nhiên, giờ này khắc này, Hắc Nguyệt đã hoàn toàn ổn định, hai mắt hắn giờ không còn phân biệt trắng đen, mà thay vào đó là một màu huyết hồng hoàn toàn. Gào. Một chớp mắt, Hắc Nguyệt mở miệng rộng như chậu máu, rít gào về phía Tiêu Thần. Hô. Từ trong miệng hắn phun ra một chùm sáng màu đỏ, nhắm thẳng tới Tiêu Thần. Làm, cung. Tiêu Thần nhanh chóng trở tay, đẩy ra mấy đạo quang thúc, đồng thời cho mày nói, người đã mất đi lý trí sao? Một kẻ chỉ biết giết chóc như người, không thể nào thắng được ta. Oanh. Nhưng Hắc Nguyệt không để ý đến lời hắn, trực tiếp lao tới, thật nhanh, tốc độ này ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Đây chính là uy lực của huyết ma hàng lâm sao? Mọi người chứng kiến cảnh này đều không ngớt lời tán thưởng. Oanh. Ngay sau đó, Hắc Nguyệt nắm tay dừng lại trước mặt Tiêu Thần. Hắn lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, dùng nắm tay để phong tỏa. Tuy nhiên, lực lượng kinh khủng đó vẫn mang theo Tiêu Thần, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, thậm chí còn bay lên không trung. Lâu chủ, Tiêu Thần, đám người Vạn Bảo Lâu, dưới sự bảo vệ của Vân Lão, không hề rời xa. nhìn thấy cảnh này đều kinh hô không thôi. Ta không sao. Trong lúc này, Tiêu Thần giữa không trung xoay người, ổn định thân hình. Ngao, bên kia, Hắc Nguyệt hóa thành một con mãnh thú, lao về phía Tiêu Thần. Huyền Thiên nhếp kiếm, Tiêu Thần lạnh lùng rít một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng Hắc Nguyệt không ngừng chém tới. Làm, cùm, chỉ trong một hơi thở, Hắc Nguyệt đã chịu đựng hàng trăm nhát kiếm từ Tiêu Thần. Nhưng kiếm phong của hắn lại không thể phá nổi cương khí hộ thể của Hắc Nguyệt. Không chỉ có như vậy, đương một tiếng giòn vang, thanh kiếm giá rét không ngừng chạm đánh cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp gãy đôi. Tiêu Thần thấy thế, chân mày cau lại, trở tay rút Vân Quỷ kiếm ra khỏi vỏ. Đương một kiếm này chém xuống, cuối cùng cũng tạo ra một lỗ hổng trong cương khí hộ thể của Hắc Nguyệt. Bất quá Hắc Nguyệt căn bản không để tâm đến công kích của Tiêu Thần, chỉ trở tay một móng vuốt hướng tới Tiêu Thần đâm tới. Phanh! Tiêu Thần lập tức dùng một kiếm phong chắn trước mặt, nhưng hắn vẫn bị sức mạnh đẩy bay ra, từ không trung đệ xuống mặt đất. Thấy một màn như vậy, Ma lão cười nói, với năng lực của Hắc Nguyệt ma tử, hiện giờ dẫn động huyết ma hàng lâm, đã có thể so với thực lực của chân tiên cảnh cửu trọng. Với ngươi, một thần võ cảnh tiểu võ giả, dù có thiên phú nghịch thiên, cũng không thể làm gì được. Đại hoàng tử thấy vậy, cũng cười lớn, chết chắc rồi, tiểu tử, ta nhường ngươi cùng ta kiêu ngạo, cuối cùng ngươi cũng chết đi. Ở xa, mọi người tại Vạn Bảo Lâu đều sắc mặt thảm biến. Lâu chủ, hắn sẽ không thật sự xong đời chứ? Vi Đình càng là vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng đúng vào lúc này, oanh, trên mặt đất, vô số gạch ngói bay lên trời. Tiêu Thần từ trong đống đổ nát lại lần nữa bay ra. Này huyết ma hàng lâm chi thuật, thật đúng là có chút khó chơi ai. Cái gì, như vậy mà vẫn không chết? Đại hoàng tử kinh hãi nói, ngay cả ma lão cũng nhíu mày, không nghĩ rằng Tiêu Thần lại kiên cường như vậy. Đối mặt với một đòn tấn công của Hắc Nguyệt, có lẽ ngay cả hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng Tiêu Thần lại có thể không bị thương chút nào, điều này sao có thể? Hắn không biết rằng Tiêu Thần đã lấy ra một tờ giấy hoàng tiền từ trong ngực. Trên giấy nguyên bản vẽ phù chú giờ đã rỗng tuếch, chỉ còn lại một mảnh giấy lộn. Hảo cái huyết ma hàng lâm, một kích vừa rồi đã hủy hoại một tấm thất giai bùa hộ mệnh của ta. Tiêu Thần thầm than, lực công kích của đối thủ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hồ, ngay lúc này, Hắc Nguyệt lại một lần nữa lao tới Tiêu Thần. Hừ, hôm nay ta đã chuẩn bị không ít. Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, quay tay, mấy trăm đạo phù chú lập tức tạo thành một bức tường. Châm, hắn quát lớn, phù chú đồng loạt nổ tung. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên liên tiếp, tạo ra những vụ nổ khủng khiếp, như thể muốn làm tan nát cả không gian. Nhưng trong cơn bão nổ, hô, Hắc Nguyệt lại từ trong đó bay ra. Còn không chết, Tiêu Thần nhìn Hắc Nguyệt trước mắt, lòng cảm thấy căng thẳng. Phải biết rằng, mấy trăm đạo phù chú vừa rồi, ít nhất cũng là lục giai, trong đó có hơn 10 tấm thất giai. Như vậy, một đợt công kích cuồng bạo, phỏng chừng, ngay cả một chân tiên cảnh cường giả cũng nhất định sẽ bị nổ chết. Nhưng Hắc Nguyệt lại chỉ bị thương nhẹ, điều này khiến Tiêu Thần trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Ha ha, như vậy thì càng tốt hơn, nếu không có như thế, ta còn không biết giới hạn của chính mình ở đâu. Hắn hít sâu một hơi, Vân Quỷ kiếm nhất thời nổ tung. Oanh, một đạo kiếm khí ngàn trượng lập tức ngưng tụ, trực tiếp chém Hắc Nguyệt ra ngoài ngàn trượng. Tuy nhiên, Hắc Nguyệt quá mức khủng bố, rít lên một tiếng, thế nhưng lại lao về phía Tiêu Thần, đón nhận kiếm khí. Chỉ thoáng chốc, kiếm khí của Tiêu Thần đã bị đứt thành từng khúc. Cái gì? Không thể nào. Tiêu Thần cũng cảm thấy choáng váng. Trước mặt hắn, Hắc Nguyệt đã hoàn toàn hóa thành một dã thú chỉ biết chiến đấu, không còn chút lý trí nào. Thế nhưng dã thú này thật sự quá hung mãnh. Khi Tiêu Thần còn đang nhoáng lên thần công, Hắc Nguyệt đã lao tới trước mặt hắn. Gióng, hắn gầm lên một tiếng, lớn móng vuốt lần thứ hai hướng về Tiêu Thần chụp tới. Khanh! Vào lúc này, Vân Quỷ kiếm lại chủ động nhảy ra khỏi tay Tiêu Thần, chắn giữa hai người. Đương một tiếng vang giòn, Vân Quỷ kiếm chặn lại tuyệt mệnh công kích của Hắc Nguyệt, nhưng thân kiếm cũng trực tiếp bị chộp thành sắt vụn, hỗn sổ sách. Tiêu Thần thấy cảnh đó liền cuồng nộ. Vân Quỷ kiếm chính là yêu kiếm, mà theo truyền thuyết, yêu kiếm là vật vệ trụ. Thế nhưng Nay Vân Quỷ kiếm lại bị chặn lại, giống, Hắc Nguyệt tiếp tục gào thét một tiếng, há miệng hướng Tiêu Thần mà cắn tới. Cút ngay, Tiêu Thần cũng rít lên một tiếng, rút ra hắc đao chém tới. Đương, một tiếng giòn vang, Hắc Nguyệt bị đẩy lùi, trên người hắn rốt cuộc cũng hiện ra một vết máu, mà lưỡi đao của Tiêu Thần cũng đã chém thành hình răng cưa. Thấy vậy, Tiêu Thần nhíu mày, cái hắc đao này chính là do võ thần của Huyền Vũ Thần Điện tặng cho, phẩm giai cực cao, dù là vũ khí cấp bậc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng thương tổn được Hắc Nguyệt đang dẫn một chút huyết ma lực mà thôi. Phải biết, Hắc Nguyệt hiện giờ chỉ mới sử dụng một phần vạn lực lượng của huyết ma. Nếu hắn hoàn toàn sống lại, thì sẽ ra sao? Ta hiện tại rốt cuộc hiểu vì sao trước đây huyết ma có thể thống trị toàn bộ đại lục. Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, giống, lúc này, Hắc Nguyệt lại, một lần nữa lao tới Tiêu Thần. Được, quái vật đúng không? Cứng đối cứng đúng không? Lão tử hôm nay sẽ liều mạng với ngươi. Tiêu Thần cắn răng nói, vòng thứ năm của nắng gắt dâng lên, hồ, khí thế của hắn theo đó mà tăng lên một đoạn, nga, còn có thể tăng lên sao? Tiêu Thần, thật là khủng bố a. Mạc lão ở xa thấy thế, âm thầm gật đầu, chỉ đáng tiếc, đối mặt với huyết ma hàng lâm ma tử, ngươi chỉ có con đường chết mà thôi, hắn cười nói, sức mạnh huyết thống, Tiêu Thần giống giận, trong nháy mắt, ba đầu cự thú hư ảnh ngưng tụ sau lưng hắn. Hỗn độn tử khí, Tiêu Thần lại một lần giống to, một đạo hỗn độn tử khí bắt đầu quay quanh trong tay hắn, giống, ngay lúc này, Hắc Nguyệt lại lao tới, đồ khốn, tiếp ta một quyền mạnh nhất, Tiêu Thần quát, một quyền đánh về phía đối phương, ha ha, vô dụng, huyết ma hàng lâm, là tồn tại, kinh khủng hơn cả huyết ma chi thân, mà Hắc Nguyệt, từ nhỏ đã có huyết mạch giống, huyết ma, chiêu này phát ra từ hắn. Càng thêm y lực phi thường, ít nhất những cường giả dưới bát giai không thể nào đánh bại Hắc Nguyệt hiện tại. Mà lão cười, nói với vẻ tự đắc. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm ầm, ba cái hư ảnh phía sau Tiêu Thần bỗng nhiên phóng đại, tựa như hình thành ba đầu dãy núi lớn, cùng nhau đánh về phía Hắc Nguyệt. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, mà lão cũng không khỏi run lên. Uy lực của một quyền này, từ Tiêu Thần hiển nhiên vượt xa dự đoán của hắn. Thực lực này thật sự là quá mức khổng lồ. Tuy nhiên, Hắc Nguyệt vẫn không xem đây là gì, bay thẳng về phía Tiêu Thần. Oanh, đầu cự thú thứ nhất va chạm với Hắc Nguyệt. Tuy rằng đánh hắn ngã nhào, nhưng vẫn bị hắn xuyên qua. Đầu cự thú thứ hai nuốt Hắc Nguyệt vào, nhưng trong nháy mắt đã bị xuyên thủng, tổn hại nặng nề. Đầu cự thú thứ ba cùng Hắc Nguyệt va chạm, rồi sau đó cũng bị băng mở tung. Ha ha, ta đã nói, trên đời này sao có người mạnh hơn lực lượng của huyết ma đại nhân? Trên mặt ma lão lại hiện lên nụ cười. Cùng lúc đó, Tiêu Thần lúc này cũng mặt mày xám xịt như tro tàn. Quyền lực của hắn cộng thêm sức mạnh hỗn độn tử khí đã ẩn ẩn vượt qua cực hạn của thất giai. Thế nhưng quyền lực này lại không thể đánh tan Hắc Nguyệt. Chẳng lẽ hắn thật sự phải bại ngày hôm nay? Nhưng đúng vào lúc này, hồ, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể mình huyết mạch như đang sôi trào. À, một cơn thống khổ khó mà diễn tả dâng lên trong lòng hắn. Ngươi muốn thiêu đốt sức mạnh huyết thống sao? Thật đáng tiếc, huyết ma đại nhân huyết mạch chính là sức mạnh huyết thống cực hạn, dù ngươi có liều mạng thiêu đốt cũng không thể thắng. Mà lão nói tiếp. Ngay lúc này, Hắc Nguyệt đã lao tới trước mặt Tiêu Thần, móng vuốt kinh khủng, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát hắn. Nhưng vào lúc này, hô, phía sau Tiêu Thần bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Cái đó là đôi mắt. Đây là sức mạnh huyết thống gì mà lão mơ hồ nhìn thấy? Sau lưng Tiêu Thần như có một cự thú với đôi mắt. Chỉ có điều, đôi mắt này to lớn đến mức đáng sợ. Chỉ một con mắt thôi cũng đã gần như bao trùm nửa hoàng đồ. Nếu trên đời này thật sự có một cự thú như vậy, thì nó phải to lớn đến mức nào? Giống giờ khắc này, Hắc Nguyệt căn bản không biết sợ hãi. Nhìn thấy con mắt ấy, càng trở nên cuồng nộ, bay thẳng về phía nó. Thế nhưng, con mắt đó nhìn về phía Hắc Nguyệt lại lộ ra ánh mắt khinh miệt. Khi nhìn thấy ánh mắt này, Hắc Nguyệt càng trở nên phẫn nộ, ra tốc lao về phía con mắt kia. Chỉ là, hồ, cái con mắt đó chỉ nhẹ nhàng nháy một cái, lông mi vỗ cuồng phong, trực diện đánh trúng Hắc Nguyệt. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, thân thể Hắc Nguyệt tựa như một viên sao băng trượt mạnh xuống đại địa, sụp đổ. Sụp đổ, sụp đổ, toái, toái, toái. Hắc Nguyệt, sau khi từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã làm cho mặt đất bị đục lỗ, Thiên Võ Lầu trước đó đã trở thành một mảnh hỗn độn. Nhưng lúc này đây, sau khi Hắc Nguyệt rơi xuống đất, nó hoàn toàn bị hủy diệt, toàn bộ hoàng đô đều theo đó rung chuyển, phạm vi hơn 10 dặm xung quanh. Trong cơn va chạm mạnh mẽ này, tất cả đều hóa thành tro bụi, chỉ có một ít cường giả chân tiên cảnh bảo vệ khu vực mới có thể miễn cưỡng giữ cho nơi đó không bị sụp đổ. Nhưng ngay lập tức, sức mạnh kinh khủng này vẫn khiến những cường giả chân tiên cảnh phải một trận khí huyết sôi trào, máu tươi phun ra, dư bà của sự kinh hoàng kéo dài rất lâu mới ngừng lại. Trong khi đó, những người bên phía ma lão dường như mới hồi phục lại tinh thần. Ma Tử, Hắc Nguyệt, vài người lập tức hướng tới chiến trường lao đi. Phải biết rằng, trong huyết mạch của Hắc Nguyệt chảy dòng huyết ma, hắn chính là nhân vật then chốt trong lần sống lại của huyết ma. Nếu hắn thật sự đã chết, thì mọi nỗ lực của bọn họ sẽ trở nên vô ích. Do đó, trong lòng mọi người đều vô cùng lo lắng. Oanh, ma lão trực tiếp phá vỡ mặt đất, nhưng phải chờ đến khi xuống đến ngàn trượng dưới nền đất mới tìm thấy Hắc Nguyệt đang bị khảm trong đó. Này, cả người xương cốt, kinh mạch đứt đoạn, chỉ trong một nháy mắt, lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Ma lão lập tức cảm thấy lạnh gáy. Phải biết, Hắc Nguyệt chính là người sử dụng huyết ma hàng lâm. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn bị đối phương làm cho thương tổn đến mức như thế. Vừa rồi, đôi mắt kia rốt cuộc là thứ gì, ma lão, thế nào? Và lúc này, có người kêu lên, còn sống, nhưng mà, Vương Chân Nhân, người tay bên trong có thiên hương ngọc lộ đúng không? Mau chóng lấy ra đi. Ma lão cắn răng nói, nga, có. Vương Chân Nhân lập tức lấy ra linh dược, đưa cho ma lão, để Hắc Nguyệt uống vào. Hồ, lúc này, Tiêu Thần chậm rãi rơi xuống từ trên không, ngươi muốn làm gì? Ma lão nhìn thấy Tiêu Thần, cả người run lên, nếu Tiêu Thần lại dùng con mắt kia chớp một cái, thì mấy người bên cạnh hắn, phỏng trường sẽ chỉ trong chốc lát hóa, thành bụi thôi. Thế nhưng, thình thịch Tiêu Thần lại quỳ một chân trên đất, thân mình mềm nhũn, muốn nô ra máu, nhưng vừa mở miệng lại chỉ có máu khô chảy ra. Hắn đây là, ha ha, ta hiểu rồi, hắn mạnh mẽ thiêu đốt sức mạnh huyết thống, hiện tại huyết dịch trong cơ thể đều bị thiêu đốt hết, hắn bây giờ căn bản không có sức để đánh một trận. Một người tên Cao Thanh Hàm nói, nguyên lai là như vậy. Ma lão trong nháy mắt phục hồi tinh thần, sau đó rút kiếm hướng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta kính trọng ngươi là một nhân vật, không thể không nói. Lão phù sống đã ngàn tuổi, nhưng luận về thiên phú khủng bố, ngươi đứng đầu. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, ta rất muốn kết giao với ngươi, nhưng thật đáng tiếc, lập trường của ngươi và ta bất đồng, ta cần thiết phải giết ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, không để ngươi phải chịu bất luận điều gì thống khổ. Cái này, xem như ta đối với ngươi cuối cùng kính ý. Ma lão nói, dưa kiếm hướng về phía Tiêu Thần, hỗn sổ sách. Trong mắt Tiêu Thần ánh lên hàn quang, hắn hôm nay, toàn thân mỗi một tấc da thịt, đều như bị xé nát, đừng nói hoàn thủ, ngay cả việc đứng lên cũng là ngàn khó vạn khó, càng đừng nói đến việc chống cự. Đúng lúc này, khanh, một tiếng kiếm minh vang lên bên tai ma lão, ngươi, dám động hắn thử xem. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, theo sát là Vân lão đạp hư không, chắn trước mặt Tiêu Thần, hảo kiếm khí bén nhọn. Ma lão nhìn thấy Vân lão, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, hắn cảm nhận được, lão già trước mặt thực lực cường đại dị thường, ngay cả chính hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, giờ phút này cũng không phải là thời điểm đơn đả độc đấu. Vèo, vèo, vèo, chỉ trong chớp mắt, 17, 8 cái chân tiên cảnh cường giả đã vây chặt Tiêu Thần và những người khác bên trong. Hừ, bằng những người giúp đỡ, cũng muốn thắng ta sao? Vân lão nhìn thấy tình hình này, nhíu mày nói. Ma lão cười, nói, tôn giả thực lực phi phàm, thắng ngươi thật sự không dễ, nhưng chúng ta liên thủ muốn giết chết Tiêu Thần phía sau, cùng những người khác, hẳn không phải là vấn đề khó khăn. Người, Vân lão sắc mặt trở nên tối sầm. Đúng là, Tiêu Thần hiện tại không thể động, hắn muốn mang Tiêu Thần toàn thân mà lui trong tình huống bị những người này vây công, cơ hồ là chuyện không thể. Nếu, hơn nữa, cả đây. Vào lúc này, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên căng thẳng. ai mà lão quay đầu lại, liền thấy từ phía phế tích, một mỹ nữ tuyệt sắc đang chậm rãi tiến tới. Là người, Bách Thú Đường lão tổ, Đông Phương Chấn Thiên, là người của Đại Vân Hoàng Triều, là người đầu tiên nhận ra nàng. Mà lão, người này là Bách Thú Đường sơ đại đường chủ, bản mã yêu thú, nàng đã hóa hình thành người. Nếu luận về thực lực, nàng chính là Đại Vân Hoàng Triều đệ nhất cao thủ. Đông Phương Chấn Thiên nói, mà lão nghe vậy, mặt mày nghiêm trọng, nói, nguyên lai như vậy, các hạ xác định muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nữ tử liếc mắt nhìn Tiêu Thần, rồi nói, ta thiếu tên tiểu tử này một ân tình, cho nên hôm nay, hắn mệnh ta chắc chắn sẽ được bảo vệ. Ma lão sắc mặt ngưng trọng, nói với Đông Phương Chấn Thiên, nữ nhân này, ta sẽ kéo nàng lại, mấy người các ngươi, liên thủ trù sát hắn, tuyệt đối không thể để hắn còn sống rời khỏi nơi này. Tưởng tượng đến đôi mắt kinh khủng kia, trong lòng ma lão sinh ra một nỗi sợ hãi. Phải biết rằng, hiện tại Tiêu Thần còn nhỏ tuổi, chỉ có tu vi thần võ cảnh, huyết mạch cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, mà đã có được uy năng như vậy. Nếu một ngày nào đó, hắn hoàn toàn khống chế được sức mạnh huyết thống này, thì sẽ ra sao? Có lẽ, ngay cả huyết ma, nếu sống lại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Loại ý hiếp này, cần phải được tiêu diệt ngay từ bây giờ, tìm chết. Nữ tử nghe thấy, ánh mắt giận dữ, liền lao tới, hô, nàng bước về phía trước một bước, lập tức từ cửu thiên chi thượng, có vô số hỏa sao băng rơi xuống, màn đêm che tinh, ma lão lạnh lùng rên lên một tiếng, hai tay vung lên, tạo ra một vùng tăm tối, lập tức bao phủ hỏa sao băng lại, oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên trên hư không, nhưng không thấy công kích nào rơi xuống. Cút ngay, nữ tử gầm lên một tiếng, tức giận, nhưng vẫn bị ma lão trực tiếp chặn lại, nhất thời, không thể thoát thân. Giết bọn hắn, bên kia, Đông Phương Chấn Thiên nổi giận, gầm lên một tiếng, lập tức hướng về phía Tiêu Thần tấn công, chấn ma kiếm cốt, Vân lão hét lớn, kiếm khí tung hoành, ép mọi người phải lùi lại. Thế nhưng, hắn chỉ có một mình, trong khi đối phương đông đảo, hơn nữa, xét về cảnh giới. Đối phương còn có mấy người đứng trên cả Vân lão. Sau hơn 10 chiêu, hắn đã phải chịu nhiều đòn, thậm chí còn bị trúng mấy kiếm. Nếu không phải hắn có chấn ma kiếm cốt, có lẽ đã sớm bị thương nặng. Nhưng cho dù có chấn ma kiếm cốt, hắn cũng dần dần rơi vào thế hạ phong, thua chỉ còn là vấn đề thời gian. Đáng giận, sư phụ, ta tới cứu ngươi, sư phụ, lâu chủ, Tiêu Thần. Cùng lúc đó, mọi người trong Vạn Bảo lâu thấy tình hình này đều không màng nguy hiểm, lao tới. Đã quên còn có những cái này tạp toái. Tới đây, giết chết bọn họ. Đông Phương Chấn Thiên nói, vâng, đại hoàng tử. Hộ đạo giả lập tức bay thẳng đến Vạn Bảo lâu, lao vào tấn công. Một đám kiến hôi, chết đi, hắn nói. Một trưởng chụp xuống, oanh, chỉ trong chốc lát, khí tức kinh khủng liền kích động mở ra, định bao phủ Vạn Bảo lâu mọi người. Nhưng đúng vào lúc này, món lòng, người đi tìm chết đi, một tiếng gầm lên giận dữ vang lên, theo sau, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, khành, một tiếng vang trầm thấp, lão giả kia trực tiếp bị một kiếm chém đoạn. Kia lão nhân, mặc dù chỉ là chân tiên cảnh nhất trọng, nhưng rốt cuộc cũng là cường giả chân tiên, thế nhưng, hắn lại bị người khác chém giết bằng một kiếm, điều này khiến mọi người đều kinh hãi, mỗi người quay đầu lại nhìn. Và phát hiện ra rằng, người ra tay chính là Đại Vân Hoàng Triều Hoàng đế. Không thể nào, người tu vi rõ ràng bị phong bế. Vì sao? Đông Phương Chấn Thiên nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu. Nhưng khi ánh mắt chuyển động, ý thấy trên trán hắn xuất hiện một loại khí tức mãnh liệt, tức thì kinh hãi nói, người. Thế nhưng cũng thiêu đốt huyết mạch, mạnh mẽ phá tan cấm chế. Người không muốn sống sao? Hoàng đế lạnh giọng nói, ta là hoàng đế của Đại Vân Hoàng Triều, lấy tánh mạng của ta để bảo vệ quốc dân, đó chính là trách nhiệm của ta. Ngày hôm nay, cho dù lão phu có mất mạng, cũng muốn mang hết các người đi theo. Oanh, hắn nói xong, linh khí trên người hắn bắt đầu thiêu đốt với tốc độ nhanh chóng. Khí tức của hắn cũng từ từ tiêu thăng, không ổn. Lão gia hỏa này quyết tâm liều mạng, không thể cùng hắn đánh bừa. Một người trong số họ, Cao Thanh Hàm, nói, một cường giả chân tiên, cảnh vứt bỏ mạng sống, thật sự là rất khủng khiếp, không ai nguyện ý cùng hắn lúc này liều mạng. Oanh, oanh, oanh, chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất ra liên tiếp ba trưởng, đánh băng khai mấy người, đi thẳng tới bên cạnh Tiêu Thần. Tiêu Thần, đi. Hoàng đế nhìn Tiêu Thần, trầm giọng nói, cái gì, ngươi? Tiêu Thần dãy giụa ngẩng đầu, nhìn hoàng đế, vẻ mặt khó hiểu, hắn không hiểu vì sao đối phương lại liều mạng cứu hắn. Ta biết, ta mấy người con trai đã có lỗi với ngươi, nhưng mà, vì đứa trẻ Vân Mộng, ta cầu ngươi hãy mang theo dòng dõi ta, để một ngày nào đó, có thể khôi phục lại Đại Vân Hoàng Triều. Hoàng đế nhìn Tiêu Thần, dùng tâm truyền âm nói, đây là lời mà hắn gửi gắm. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, không được, ta muốn đi cùng ngươi. Nhưng hoàng đế lắc đầu nói, không thể nào, bọn người kia dám hôm nay đối với Đại Vân Hoàng Triều phát động tấn công, sớm đã chuẩn bị sẵn hậu thủ. Nếu ta không để lại một chướng ngại phía sau, thì ai cũng không thể rời đi. Huống chi, ta là Hoàng Triều Đế Vương, cái gọi là quân vương chết vì xã tắc, thiên tử giữ biên giới, ta không thể bỏ quốc dân mà đi. Ngươi, hãy đi mau. Nói xong, hắn căn bản không để ý đến Tiêu Thần nữa, trực tiếp một tay vung lên, ném hắn cho Vân Lão. Đi. Hoàng đế cuối cùng giống lên một tiếng. Không được. Tiêu Thần cắn răng, còn muốn nói điều gì. Nhưng Vân Lão đã trầm ngâm trong chốc lát, lập tức nắm lấy Tiêu Thần và lùi lại, muốn chạy trốn. Nghĩ đến mơ mộng, lúc này, Đông Phương Chấn Thiên lạnh giọng quát, một kiếm chém về phía Tiêu Thần. Cút ngay. Hoàng đế nổi giận gầm lên, trong tay kiếm hướng về Đông Phương Chấn Thiên bay đi. Ngươi, Đông Phương Chấn Thiên nhíu mày, không muốn đánh đổi mạng sống, chỉ có thể lùi lại một bước. Lần này, hắn đã tạo ra một khe hở cho Vân Lão. Công tử, hãy mang mọi người đi đi, bằng không, tất cả sẽ phải chết. Vân Lão cắn răng nói, hắn xoay chuyển ánh mắt, đã mơ hồ nhìn thấy những chân tiên cảnh cường giả khác bắt đầu bao vây. Ở nơi xa, đại quân cũng đang tập kết, hiển nhiên là phản quân chuẩn bị xuất thủ. Đáng giận quá, Tiêu Thần trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng hắn biết lúc này không phải là thời điểm để tùy hứng. Vì vậy, hắn dùng hết hồn lực cuối cùng, trực tiếp kéo mọi người trong Vạn Bảo Lâu vào Viêm Dương Mục. Vân Lão, đi lên khán đài, mang Vân Mộng cùng các nàng cũng lên. Tiêu Thần cắn răng nói, hắn biết hoàng đế một lòng muốn chết, không còn cách nào cứu vãn. Tuy nhiên, đối với di ngôn của đối phương, hắn phải làm được điều ít nhất là giữ lại con nối dõi của hoàng đế. Vâng, Vân Lão không nói hai lời, mang theo Tiêu Thần bay lên đài chiến đấu. Tiểu tử, ngươi thật mơ mộng. Lúc này, hai chân tiên cảnh cường giả đã ngăn cản Vân Lão lại. Cút này, Vân Lão lúc này cũng tức giận, kiếm khí trong tay bùng lên, một trái một phải, trực tiếp chém bay hai người. Hồ, thừa dịp khe hở này, Tiêu Thần cùng mọi người tiến lên khán đài. Giờ phút này, công chúa Vân Mộng cùng các nàng đều ngã ngồi trên khán đài, nằm ngổn ngào. Vào cho ta, Tiêu Thần cắn răng, dù cho hồn lực bị hao tổn quá nhanh, đau đầu đến mức như sắp nổ tung, hắn vẫn cố gắng đưa mọi người vào Viêm Dương Mục. Tiêu Thần, ngươi thật to gan. Lúc này, đại hoàng tử chỉ vào Tiêu Thần, giận mắng, Vân Lão, giết tên xúc sinh này. Tiêu Thần lúc này cũng nhận ra đại hoàng tử đã hại cha hắn, vì vậy lạnh giọng nói, tuân mệnh. Vân Lão vung tay chém một kiếm, trực tiếp hướng tới. A, đại hoàng tử sắc mặt đột biến, hốt hoảng lùi lại phía sau. Nhưng, đương, một tiếng giòn vang, lại có một cường giả chân tiên cảnh xông tới chặn lại công kích của Vân Lão. Ha ha, ngượng ngùng, hôm nay phải chết, chỉ có mấy người các ngươi mà thôi. Lão nhân kia trầm giọng nói, trong lòng Vân Lão căng thẳng. Khi hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Đại Vân Hoàng Triều hoàng đế đang ở giữa vòng vây của mọi người, gãy một tay một chân, cả người máu me đầm đìa. Tuy nhiên, bất chấp tình cảnh đó, hắn vẫn như dã thú xung phong liều mạng giữa đám người, đúng là một kẻ kiên cường. Vân Lão thầm nghĩ, nhìn sâu vào bóng lưng của hoàng đế, không thể tin được rằng đối phương lại liều mạng vì mình. Hắn liền thân hình tránh né, xông lên trời, đừng để hắn chạy. Lúc này, đại hoàng tử chỉ vào Vân Lão và Tiêu Thần nói, Tiêu Thần uy hiếp thật sự quá lớn, nếu để hắn trốn thoát hôm nay, thì ngày sau khi hắn trở lại, ai có thể ngăn cản. Vèo, vèo, vèo, chỉ trong chớp mắt, bảy cường giả chân tiên cảnh bỏ mặc đối thủ, đuổi theo Vân Lão. Ha ha, yên tâm đi, hôm nay không ai có thể trốn thoát. Xa xa, Mạc Lão bỗng nhiên cao giọng nói, theo sau, hắn vung tay đánh ra một đạo pháp thuật ông khổng, chỉ trong khoảnh khắc trên bầu trời xuất hiện một bích chướng phong tỏa toàn bộ không gian ở trước Thiên Võ Lâu. Cái gì? Đây là pháp khí? Vân lão trong lòng trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được bích chướng này chính là một loại pháp khí cường hãn, nếu cho hắn thời gian hắn có thể tự tin phá vỡ nó. Nhưng những kẻ truy binh ở sau lưng rõ ràng không định cho hắn thời gian đó. Bên kia, Vương Xuyên đã rời khỏi chiến trường. Khi nhìn thấy một màn này thì sắc mặt hắn đột ngột biến đổi. Không thể tưởng tượng được, chín món pháp khí do ta luyện chế lại hại chết Kiêu Thần. Đúng vậy, món pháp khí này có tên là Nhỏ Thiên La Địa Võng. Quả thật là một món thất giai pháp khí do chính tay hắn luyện chế. Người ủy thác hắn luyện chế chính là Đại Hoàng Tử. Sư phụ không cần tự trách, rốt cuộc này đã từng nhắc nhở Tiêu Thần, là hắn không nghe lời khuyên thôi. Một đệ tử của Vương Xuyên đứng sau an ủi, nhưng Vương Xuyên chỉ cười khổ, trong lòng tràn đầy tự trách. Cùng lúc đó, bên trong Nhỏ Thiên La Địa Võng, Vân lão cũng tỏ ra nôn nóng. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn Tiêu Thần trong lòng mình, trầm giọng nói, không cần lo lắng, ta có biện pháp phá vỡ pháp khí này. Công tử ngài. Vân lão hơi ngạc nhiên, trước mắt Tiêu Thần, linh khí đã cạn kiệt, huyết mạch cũng suy kiệt, thậm chí hồn lực cũng đã hao hết. Con có thể làm gì để phá vỡ một thất giai pháp khí đây? Tiêu Thần cố sức kéo ra chiến xa bằng đồng thau, sau đó trực tiếp ngồi lên đó. Vân lão thúc giục linh khí, toàn lực va chạm vào bích chướng kia. Tiêu Thần nói với giọng hữu khí vô lực, vâng, Vân lão không dám khinh thường. Lập tức tuân theo chỉ dẫn của Tiêu Thần, phát huy toàn bộ linh khí của bản thân và quán trú vào trong chiến xa, giống bốn con thanh đồng chiến mã, trong nháy mắt như được hồi sinh, phát ra tiếng rít gào, rồi với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía bích chướng. Ha ha, người định dùng sức mạnh để phá vỡ sao? Tiểu tử, đây chính là thất giai pháp khí. Người có thể tùy tiện phá hủy được sao? Một cường giả chân tiên cảnh vừa truy kích Tiêu Thần vừa cười nhạo. Tuy nhiên, khi chiếc chiến xa bằng đồng thau của Tiêu Thần đụng vào bích chướng Thiên La Địa Võng, trong nháy mắt, nó đã làm cho bích chướng này thay đổi hình dạng. Cho ta phá, Vân lão thấy vậy, càng liều mạng thúc giục linh khí, ngay lập tức, quang mang từ chiến xa bằng đồng thau lại một lần nữa bùng lên. Và cuối cùng, trong khoảnh khắc truy binh xông lên, nó đã tạo ra một lỗ hổng trên bích chướng Thiên La Địa Võng, rồi, với tốc độ cực hạn, nó biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cái gì? Mọi người chứng kiến cảnh này đều mắt chữ A mồm chữ O. Không ai nghĩ rằng bích chướng cường đại như vậy lại dễ dàng bị phá hủy đến thế. Ha ha, thật không ngờ ta còn tưởng rằng hiện giờ ta luyện khí thuật đã vượt qua Tiêu Thần. Nguyên lai, trong mắt hắn, ta luyện chế pháp khí vẫn không chịu nổi một kích như vậy. Vương Xuyên thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu rõ. Hiển nhiên, chiếc chiến xa bằng đồng thau chính là do Tiêu Thần tạo ra. Nguyên lai, Tiêu Thần luôn luôn có tài năng luyện khí. Bất quá, khi thấy Tiêu Thần thành công chạy thoát, Vương Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Đồng Phương Chấn Thiên, Ma Lão, cố gắng của các ngươi xem ra đều là vô ích. Lúc này, Hoàng đế cũng lộ ra nụ cười, nói, hừ, chỉ là một tiểu sâu thoát khỏi, mà lại có thể nhấc lên sóng gió lớn như vậy. Ma Lão cắn răng nói, nhưng Hoàng đế lắc đầu, đáp, không, việc đào tẩu này là hy vọng cuối cùng, thắng lợi vẫn thuộc về Đại Vân Hoàng Triều. Nói xong, hắn triệt bỏ chiếc áo cuối cùng, lộ ra một phủ văn cổ quái trên ngực. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo. Đông Phương Chấn Thiên nhìn thấy phủ văn đó, lập tức lĩnh hội điều gì. Cao Thanh Hàm nói, đi, lui, một cường giả chân tiên cảnh tự bạo, uy lực là cực kỳ khủng bố. Chính vì vậy, mọi người liều mạng triệt thoái về phía sau. Cơ hồ ngay lúc đó, oanh, giữa trung tâm hoàng đô Đại Vân, một đó, huyết liên hoa nở rộ, lay động nửa cái hoàng đô. Phía bên kia, chiếc chiến xa bằng đồng thau chạy ra xa mười mấy vạn dặm, rốt cuộc hao hết linh khí, nện một tiếng lớn vào giữa một mảnh đầm lầy. Do bị thúc giục chiến xa bằng đồng thau va chạm với Thiên La Địa Võng, cho nên Vân lão mặc dù có chấn ma kiếm cốt cũng bị thương không nhẹ. Sau đó, hắn càng lao nhanh ra xa, vượt qua khoảng cách mười mấy vạn dặm, cũng hao hết linh khí của mình. Khi hắn rơi xuống đất từ chiến xa bằng đồng thau, hắn lập tức hôn mê, mù. Đúng lúc này, đầm lầy mở ra. Một con cá sấu yêu thú chậm rãi nhô đầu ra, chăm chú nhìn chằm chằm vào chiến xa bằng đồng thau. Nó quan sát hồi lâu, khi xác định rằng Tiêu Thần cùng Vân Lão đều đã hoàn toàn hôn mê, nó mới từ từ bò tới, chuẩn bị nuốt chửng cả hai người. Nhưng vào thời điểm không thể ngờ tới, hô, trên tay Tiêu Thần, nhẫn không gian bỗng nhiên tỏa ra một ngọn lửa, trong nháy mắt đã bao trùm lấy con cá sấu. Ngào, con cá sấu phát ra tiếng hét thảm, nhưng không thể làm gì. Chỉ sau một hơi thở, nó đã bị đốt thành tro bụi. Kháo, may mà lão tử nhận ra không đúng. Nếu không giống như hai người, ta cũng phải biến thành cá sấu phân. Sau khi thiêu chết con cá sấu, một trận biến hóa diễn ra, hóa thành hình dáng của Hỏa Thiên Tôn. Hảo thảm, này, còn có thể sống sao? Tiếp đó, Hỏa Thiên Tôn nhìn thấy Tiêu Thần, cũng phải líu lưỡi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Thần bị thương nặng như vậy. Mặc kệ, trước hết mang trở về đã. Hỏa Thiên Tôn tâm niệm vừa động, lập tức đem Tiêu Thần và Vân Lão đưa vào Viêm Dương Ngục, chỉ để lại một thông đạo không gian tại giữa đầm lầy. Tiêu Thần nhẫn không gian chính là một cái cửa vào Viêm Dương Ngục, cho nên nếu Tiêu Thần tự mình tiến vào Viêm Dương Ngục, chắc chắn sẽ để lại một chỗ hổng không gian tại chỗ đó. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn trong trận đại chiến ở Hoàng Đô mới không thể trực tiếp trốn vào Viêm Dương Ngục. Bởi lẽ, với nhãn lực của những cường giả chân tiên cảnh, nếu Tiêu Thần tự mình tiến vào Viêm Dương Ngục, bọn họ nhất định sẽ phát hiện ra cái lỗ hổng không gian, từ đó xâm nhập vào Viêm Dương Ngục. Cho đến giờ phút này, Tiêu Thần và những người khác thật sự không còn đường thoát. Hồ, ngay sau đó, trong một mảnh dược điền, Hỏa Thiên Tôn mang theo Tiêu Thần hai người trở về đến Viêm Dương Ngục. Xú nấm hương, cút ra đây cho lão tử. Hỏa Thiên Tôn gầm lên, ai, tiểu ngọn lửa, ngươi xảo cái rắm. Hỏa Linh Chi có chút không vui, nhưng khi hắn xuất hiện, trong nháy mắt kinh hô nói, cái này là như thế nào hồi sự tình. Hỏa Thiên Tôn hừ nói, ta lão đại bị thương, ngươi xem nên làm cái gì bây giờ. Hỏa Linh Chi không dám khinh thường, liền dùng thần niệm kiểm tra một lần bên cạnh Tiêu Thần và người kia. Ngữ khí của hắn ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Cái này Vân lão nhân chỉ là linh khí tiêu hao quá nhiều, hơn nữa bị chút chấn động, ngất xỉu, chỉ cần thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày thì có thể tỉnh lại. Nhưng mà Tiêu Thần, Hỏa Linh Trì không nhịn được phải chần chừ. Nhưng là như thế nào a? Ngươi cấp lão tử nói a? Hỏa Thiên Tôn sốt ruột nói, ai, ta ở trong thể của Tiêu Thần không cảm ứng được máu. Một người không có huyết thì sao có thể còn sống? Hỏa Linh Chi nói, cái gì, không có máu? Vậy làm sao bây giờ? Hỏa Thiên Tôn hoảng hốt hỏi. Hỏa Linh Chi trầm tư một lát, rồi nói, ta không phải nhân loại, nên không hiểu rõ về cơ thể nhân loại. Loại tình huống này, ta cũng không biết phải xử lý ra sao. Hỏa Thiên Tôn lập tức giận dữ nói, ta mặc kệ, dù sao hôm nay, nếu ngươi không cứu được lão đại của ta, ta sẽ đem ngươi nướng thành thịt. Ngươi, sao lại không nói đạo lý như vậy? Hỏa Linh Chi cảm thấy bất mãn. Quỷ cùng ngươi nói đạo lý làm gì? Lão tử đã nói như vậy, ngươi tự mà xem xét. Hỏa Linh Chi nhất thời không biết nói gì. Hắn liền nói, thôi, nhìn tình hình này, nếu để mặc kệ, hắn nghe rằng sẽ chết rất mau. Vậy, không bằng làm ngựa chết thành ngựa sống đi. Nhưng ta có yêu cầu một chút đồ vật thứ gì? Hỏa Thiên Tôn hỏi. Hỏa Linh Chi đáp, huyết, dù là huyết của nhân loại hay thú, càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Tiêu Thần bên trong cơ thể hắn có sức mạnh huyết thống rất mạnh, nhưng hiện tại tựa hồ đã bị đốt hết. Muốn cứu hắn sống, trước tiên phải kích hoạt sức mạnh huyết thống của hắn. Mà để kích thích sức mạnh huyết thống, huyết là chất dẫn tốt nhất. Hỏa Thiên Tôn nghe vậy lập tức nói, việc này dễ dàng. Trong Viêm Dương Ngục hiện tại có mấy ngàn người, máu họ đều có thể thu thập được. Chờ một chút. Lúc này, Hỏa Linh Chi lại lên tiếng, còn có điều gì? Hỏa Thiên Tôn không kiên nhẫn hỏi, đem cái tiểu nha đầu khai nu kia mang đến đây. Ngoài Tiêu Thần ra, nàng là người hiểu rõ y thuật nhất ở đây. Có nàng ở đây, khả năng cứu sống hắn sẽ lớn hơn một chút. Hỏa Linh Chi nói, ta biết. Hỏa Thiên Tôn gật đầu, tâm niệm vừa động, lập tức chuyển Kha Nhu từ bên ngoài vào dược điền. Đây là. Kha Nhu thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời có chút ngây người. Tiểu nha đầu, chớ có đứng ngẩn ra đó, ngươi hãy xem Tiêu Thần. Hỏa Linh Chi lập tức giải thích cho Kha Nhu. Nghe xong lời Hỏa Linh Chi, Sắc mặt Kha Nhu lập tức biến đổi, sau đó nàng cúi đầu kiểm tra thân thể Tiêu Thần. Thế nào? Hỏa Thiên Tôn hỏi. Kha Nhu hít sâu một hơi, rồi nói, Linh Chi tiền bối phán đoán rất chuẩn xác, huyết mạch trong cơ thể Tiêu Thần đã khô kiệt. Để cứu sống hắn, ta cần phải kích hoạt lại lực lượng huyết mạch của hắn. Hỏa Thiên Tôn gật đầu nói, được, ta sẽ gọi tất cả mọi người đến. Nói xong, hắn lập tức động tâm niệm, triệu tập toàn bộ người trong Viêm Dương Ngục, không kể là người đang bế quan hay những ai đang nhàn rỗi, tất cả đều được triệu tập lại đây. Sau khi trải qua một cuộc giải thích ngắn gọn, mọi người cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Thánh tử, chính là hy vọng của Viêm Dương tộc, dù có phải liều mạng, lão phu cũng muốn cứu được thánh tử trở về. Về huyết dịch, để ta lo liệu trước. Viêm Dương tộc trưởng không nói hai lời, lập tức cắt đứt cổ tay mình, hướng về phía Tiêu Thần mà tích tụ máu. Những người khác cũng nhanh chóng noi theo. Chẳng bao lâu sau, một cái huyết chỉ đã được hình thành từ máu tươi. Kha Nhu lập tức lấy ra vài cây ngân châm, đâm vào những huyệt yếu của Tiêu Thần, sau đó đặt hắn vào giữa huyết chỉ. Xùy, ngay sau đó, máu trong ao như dòng thác vỡ ập vào cơ thể Tiêu Thần, rất nhanh đã làm huyết chỉ sáng lên. Thế nào rồi? Hỏa Thiên Tôn sốt ruột hỏi. Này, sao lại như vậy? Kha Nhu một lần nữa kiểm tra Tiêu Thần, lại phát hiện bên trong cơ thể hắn vẫn rỗng tuếch, không cảm nhận được một chút huyết dịch nào tồn tại. Sao có thể như vậy? Nhiều máu như vậy chảy vào trong cơ thể, tại sao mà không có chút huyết mạch nào dài ra? Kha Nhu ngẩn người, cả huyết trì lớn như vậy, nhiều huyết dịch hơn cả trọng lượng của Tiêu Thần, nhưng lại giống như trâu chui xuống biển, không hề có một chút phản ứng nào từ hắn. Cái kia, để ta thử, huyết mạch của ta có phẩm giai cao hơn một chút. Lúc này, Thẩm Du lên tiếng, được, ngươi tới đi. Kha Nhu không chối từ, đáp lại hắn. Thẩm Du lập tức tiến lên, dùng đào cắt đứt cổ tay, cho máu chảy ra, hướng Tiêu Thần mà tích tụ. Mu, khi Thẩm Du đổ máu, trên máu của hắn xuất hiện hình ảnh Ba Ha Hồ. Khi Tiêu Thần hấp thu huyết mạch của Thẩm Du, cuối cùng cũng xuất hiện một tia biến hóa, hữu dụng, huyết mạch của hắn có dao động. Kha Như vui mừng nói, quá tốt rồi, Thẩm Du, lại phóng một chút nữa. Mọi người kinh hỉ, nhưng mà Thẩm Du lại vừa lật mắt, thình thịch một tiếng, ngã xuống. Sao vậy? Mọi người đều ngạc nhiên. Kha Như lập tức lấy ra một viên đan dược, đút cho Thẩm Du, rồi nói, tốt, người lùi ra đi. Không, ta còn có thể tiếp tục, Thẩm Du cắn răng nói. Nhưng Kha Như lắc đầu, không được, ngươi đã mất máu quá nhiều, nếu tiếp tục ngươi sẽ chết. Nhưng Thẩm Du vẫn cắn răng, đó là sư phụ, chết cũng không sao cả. Kha Nhu lập tức nhíu mày, nói, nếu sư phụ ngươi biết ngươi vì hắn mà chết, ngươi nghĩ hắn sẽ vui sao? Ngươi hãy lui ra đi. Thấy Kha Nhu kiên quyết, Thẩm Du cuối cùng cũng cắn răng lui sang một bên. Người kế tiếp hãy để ta đi, ta tuy rằng sức mạnh huyết thống không đủ cường đại, nhưng ta là trăm khổ thân thể, thể chất cũng rất đặc thù, có lẽ huyết mạch chi lực của ta cũng có chút hữu dụng. Trong lúc này, Trương Văn lên tiếng, được, ngựa chết thành ngựa sống, đổi ngươi tới. Kha Nhu nói, Trương Văn không nói hai lời, liền cắt đứt cổ tay, hướng Tiêu Thần lấy máu. Tuy nhiên, cơ thể hắn có chút đặc thù, khả năng khôi phục quá mạnh, nên mỗi lần phóng ra vài giọt huyết, miệng vết thương lại khép lại, điều này khiến hắn phải lặp lại việc cắt. Cuối cùng càng thêm phiền toái, hắn trực tiếp dùng một đao cắt bỏ một vết thương nghiêm trọng mới có đủ máu chảy ra. Nhưng mặc dù hắn là trăm khổ thân thể, việc đổ máu như vậy cũng khiến hắn chịu không nổi. Đảo mắt một cái, Trương Văn cũng té ngã. Trăm khổ thân thể quả nhiên cũng hữu dụng. Huyết mạch của Tiêu Thần đã khôi phục một chút. Kha Nhu kinh hỉ nói, được, người kế tiếp là ta. Cố Phi Dương lên tiếng, ngày sau đó hắn cũng cắt đứt cổ tay, chuẩn bị cứu trị cho Tiêu Thần. Tuy nhiên, lực lượng huyết mạch của hắn vẫn còn yếu, nên hiệu quả không được như mong muốn. Sau khi hắn lui ra, một âm thanh trầm trầm vang lên. Đến lượt ta. Tiểu Vân Thải, không được, ngươi còn quá nhỏ. Kha Nhu lập tức lắc đầu nói, tuy vậy, Tiểu Vân Thải lại kiên quyết, không, ta muốn cứu sư phụ. Sư phụ đã nói, ta là băng chi linh thể, nếu nhị sư huynh có thể giúp được, thì ta cũng có thể. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của tiểu gia hỏa, Kha Nhu cũng không tiện từ chối, đành gật đầu nói, được, nhưng chỉ một chút thôi. Tiểu Vân Thải lập tức nở một nụ cười, sau đó vươn tay ra, lấy ra một thanh tiểu chủy thủ, thử vài cái, rồi mới quyết tâm hạ dao, rầm. Trong chốc lát, một lượng hàn khí sâu kín từ huyết dịch chảy vào cơ thể Tiêu Thần. Quả nhiên, băng chi linh thể cũng hữu hiệu, Khả Như vui mừng nói. Tuy nhiên, nàng không muốn Tiểu Vân thải mất quá nhiều máu, nên rất nhanh đã ngăn cản nàng lại. Người kế tiếp, ta đến đây. Lúc này, Diệp Ninh Nhi lên tiếng. Ninh Nhi, ngươi Khả Như có chút chần chừ. Diệp Ninh Nhi hít sâu một hơi, nói. Hắc Nguyệt hắn ham muốn huyết mạch của ta. Phỏng chừng huyết mạch của ta cũng có điều đặc biệt, hẳn là sẽ có công dụng. Khả Như gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi đến đây đi. Diệp Ninh Nhi lập tức cắt đứt cổ tay, bắt đầu lấy máu. Khi huyết dịch của Diệp Ninh Nhi rơi xuống, mọi người đều giật mình, bởi vì họ có thể cảm nhận được từ huyết mạch của nàng một cỗ khí tức tối tăm. Nguyên lai như vậy, ta đã hiểu vì sao Hắc Nguyệt lại ham huyết mạch của nàng. Huyết mạch của nàng có chứa một tia ma khí, hơn nữa, ma khí này không hề yếu. Xem ra tổ tiên của nàng hẳn từng là một đại ma. Cố Phi Dương tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lại có kinh nghiệm phong phú, trong lòng đã có tính toán. Hảo, Tiêu Thần sức mạnh huyết thống đã cường đại không ít, hẳn là sẽ nhanh chóng hồi phục. Khả Như vui mừng nói, chúng ta hãy phóng thêm một chút huyết nữa, một người đề nghị. Nhưng Khả Như lại lắc đầu, nói, không được, các ngươi vừa mới thấy, huyết mạch bình thường căn bản là vô dụng. Chúng ta cần đến huyết mạch đặc thù, hoặc ngươi có thể chất đặc biệt mới có thể giúp được. Nghe vậy, Thẩm Du lập tức đứng dậy nói, vậy, ta lại phóng thêm một chút huyết. Nhưng Khả Như vẫn lắc đầu nói, không được, huyết mạch như vậy, nếu lặp lại sử dụng, sẽ giảm hiệu quả một cách đáng kể. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta còn ai có huyết mạch đặc thù không? Mọi người đều có chút buồn rầu. Lúc này, Khả Như chậm rãi đứng dậy, nói, nếu nói đến huyết mạch đặc thù, hay là để ta đi? Diệp Ninh Nhi lo lắng nói, Tiểu Nhu Nhi, Khả Như lắc đầu, ra hiệu cho nàng không cần nói nữa, rồi lấy ra một chiếc chủy thủ. Cắt một nhát trên cổ tay của mình, rầm, ngay lập tức, máu tươi chảy từ cổ tay của nàng xuống. Bốn phía mọi người, thấy máu tươi trên cánh tay Khả Như, không khỏi rơi vào trạng thái chần chờ, bởi vì bọn họ phát hiện, màu sắc huyết dịch của Khả Như khác với những người khác. Máu của nàng không giống loại máu đỏ tươi, mà hiện ra màu đỏ sậm. Điều càng mấu chốt là, trong màu đỏ sậm của máu, còn phát ra một chút kim sắc quang, mang nhàn nhạt. Nghe đầu này, một lão nhân trong tộc Viêm Dương dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Khi huyết dịch của Khả Như rơi lên thân thể Tiêu Thần, trong nháy mắt bị Tiêu Thần hấp thu, răng rắc, trong khoảnh khắc, hầu hết mọi người đều cảm thấy một tiếng giòn váng, như thể có vật gì đó vỡ vụn. Theo sát đó, hô, trong nháy mắt, một cỗ cảm giác sợ hãi tột độ dâng lên trong lòng mọi người. Mọi người dường như lập tức thấy mình ở giữa một mảnh hồng hoang địa ngục. Cái uy áp kinh khủng tựa hồ trong chớp mắt có thể xé rách tất cả mọi người thành từng mảnh nhỏ. Nhưng khi tinh thần mọi người sắp bị cỗ uy áp này đè bẹp, thì bỗng nhiên cỗ áp lực đó biến mất trong nháy mắt. Hồ, ý thức của mọi người lúc này mới trở lại với thân thể của mình. Nhưng mà thình thịch giữa đám người, hơn phân nửa đều trực tiếp té ngã xuống đất, cả người mềm nhũn, không thể động đậy. Ngay cả những kẻ có tu vi cường hãn cũng chỉ có thể đứng vững, mồ hôi đổ đầy người, thở dốc không ngừng, như thể vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử. Vừa rồi, đó là cái gì? Có người run giọng hỏi. Thế nhưng, không ai có thể trả lời câu hỏi này. Lúc này, Tiêu Thần vốn đang hôn mê, chậm rãi mở hai mắt. Tiêu Thần, ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh, Diệp Ninh Nhi vui mừng nói. Ta đây là... Tiêu Thần ánh mắt mê ly, ý thức còn chưa hoàn toàn rõ ràng. Hắn nháy mắt, trong đầu chợt nổ tung một đạo linh quang, lập tức nhớ lại những sự việc đã xảy ra trước đó. Hoàng Đô, Hắc Nguyệt, trong mắt hắn hiện lên sát ý, khạc, khạc. Tuy nhiên, nỗi lòng phập phồng kết hợp với vết thương khiến Tiêu Thần không kìm được mà ho khan. Tiêu Thần công tử, ngài hiện tại còn rất yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng, không nên động đậy. Lúc này, Khả Như nói, sắc mặt nàng đã gần như tái nhợt. Người sao vậy? Tiêu Thần nhìn thấy sắc mặt khác thường của nàng, kinh ngạc hỏi. Hắn quay đầu nhìn mọi người xung quanh, phát hiện tất cả đều sắc mặt trắng bệch, hơn phân nửa trong số họ ngồi bệt xuống đất, không thể bò dậy. Cảnh tượng này khiến Tiêu Thần vô cùng khiếp sợ. Hắn hỏi, các ngươi sao vậy? Ai đã làm thương các ngươi? Hắn lo lắng, không biết có phải địch nhân đã tiến vào Viêm Dương Ngục hay không. Những người khác nghe thấy câu hỏi của hắn đều trở nên trầm lặng, sắc mặt càng thêm nặng nề. Ai thương bọn họ? Đương nhiên là Tiêu Thần thương. Sư phụ, việc này có chút phức tạp. Uông Tây Tuyền kiên trì giải thích, đại khái thuật lại chuyện đã xảy ra trước đó. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần trừng lớn hai mắt, nói, cái gì, các ngươi thế nhưng là ta. Những người trước mắt này đều đã cứu mạng hắn, mà mỗi người đều tự lấy máu. Điều này khiến hắn cảm động vô cùng. Tiêu Thần, ngươi hiện tại sức mạnh huyết thống đã khôi phục chưa? Lúc này, Diệp Ninh Nhi cẩn thận hỏi. Tiêu Thần hơi sửng sốt, vội vàng nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận sức mạnh trong huyết mạch của mình. Khi hắn chú ý đến bên trong, hắn không khỏi hít vào một hơi. Huyết mạch chi lực của ta, Tiêu Thần cảm nhận thấy bên trong huyết mạch có một đoàn sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc đó, hiện lên hình bóng của một người khổng lồ, như ẩn như hiện. Hắn muốn nhìn rõ bên trong có vật gì, nhưng không ngừng thử nghiệm mà vẫn thất bại. Ngoài sương mù, còn nổi lơ lửng hơn 10 hình ảnh của những cự thú. Thế nhưng, nếu so với đại gia hỏa trong sương mù, những cự thú ấy thật sự nhỏ bé đáng thương, ví như hình ảnh long tượng vốn vô cùng to lớn, khi so với sương mù dày đặc kia, dường như chỉ bằng một hạt vừng. Còn những hình ảnh khác thì lại càng nhỏ hơn. Tiêu Thần thấy vậy, nhanh chóng hiểu ra, những hình ảnh cự thú bên ngoài hẳn là đến từ sức mạnh huyết thống của mọi người, còn đại gia hỏa trong sương mù mới chính là huyết mạch chân chính của hắn. Người kia chính là kẻ mà hắn đã chiến đấu cùng Hắc Nguyệt, chủ nhân của đôi mắt to lớn. Đáng tiếc, vẫn không cách nào trực tiếp chuyển hóa được lực lượng của đại gia hỏa kia. Nếu không, ta có thể thử. Tiêu Thần nhớ lại trận chiến hôm ấy, sức mạnh của cự thú thật đáng sợ. Chỉ một chớp mắt, hắn đã dễ dàng hạ gục Hắc Nguyệt. Nếu như hắn thật sự nắm giữ được cổ sức mạnh ấy, thử hỏi trên đại lục này, còn ai có thể ngăn cản một đòn của hắn? Tuy nhiên, điều làm Tiêu Thần vui mừng là, cuối cùng huyết mạch của hắn vẫn còn chút dấu hiệu. Trước đây, hắn không hề thấy được một chút gì trong làn sương mù. Giờ đây, không chỉ nhìn thấy được sương mù, mà thậm chí còn có thể xuyên thấu qua nó, mờ ảo nhận thấy một bóng dáng. Chỉ cần cho hắn thêm thời gian, xua tan sương mù và hoàn toàn khống chế bóng dáng trong đó. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Khi Tiêu Thần định rút lui, bỗng phát hiện bên ngoài làn sương mù có một bóng người nhạt nhòa. Đây là, Tiêu Thần trong lòng run lên, lập tức mở hai mắt, thế nào? Mọi người hỏi. Tiêu Thần cười nói, chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng so với trước đây, vẫn mạnh hơn 10 lần, quá tốt rồi. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần gật đầu, nói với mọi người, các vị vất vả rồi, lần này liên lụy đến các ngươi, khiến các ngươi cũng bị thương, hãy về nghỉ ngơi đi. Vâng, mọi người ổn định, xoay người rời đi. Pha Nhu, ngươi ở lại một chút. Lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng, đối diện với Kha Nhu mà nói. Thực nhanh chóng, mọi người đã rời đi, chỉ còn lại Kha Nhu và Tiêu Thần mà thôi. Kha Nhu, ngươi có phải giấu giếm ta điều gì không? Tiêu Thần nhìn thẳng vào Kha Nhu, nghiêm nghị hỏi, giấu giếm ngươi, cái gì chứ? Kha Nhu có chút khẩn trương đáp. Tiêu Thần trầm ngâm một lúc, tâm niệm vừa động, hắn thúc giục phát ra huyết mạch của mình. Ông, ngay lập tức, một đạo hư ảnh xuất hiện sau lưng Tiêu Thần. Hình bóng ấy rõ ràng là một người, hơn nữa dùng mạo chính là của Kha Nhu. Điểm khác biệt duy nhất là hư ảnh này tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, toàn thân mặc kim sắc chiến giáp, thần quang lượn lở, nhìn như một nữ chiến thần. Này, nhìn thấy cảnh tượng này, Kha Nhu không khỏi kinh hãi. Tiêu Thần nói, thể chất của ta có chút đặc thù, lại thêm bí pháp đặc biệt, có thể thông qua máu để hấp thụ sức mạnh huyết thống của người khác, hóa thành sức mạnh của chính mình. Mà ngươi vừa rồi đã giúp ta trong lúc điều trị, ta cũng đã đạt được sức mạnh của ngươi. Ngươi có thể cho ta biết đây là chuyện gì không? Kha Nhu ngơ ngác nhìn Tiêu Thần hồi lâu, cuối cùng mới thở dài. Không ngờ ngươi lại phát hiện ra. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói rồi, nàng hít một hơi thật sâu, quay sang Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, ngươi còn nhớ ta bị bệnh không? Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên, ngươi bị một người chém một kiếm vào tâm mạch. Kha Nhu tiếp lời, vậy ngươi cũng biết, một kiếm đó là do ai chém phải không? Tiêu Thần hỏi, ai vậy? Kha Nhu hít sâu một hơi, nói, là bị một lão tổ của mẫu thân ta. Cái gì? Tiêu Thần khiếp sợ nói, lão tổ của nàng, chẳng phải cũng tương đương với tổ tiên của nàng sao? Tổ tiên của nàng mà lại thương tổn tới hậu nhân của chính mình. Tiêu Thần công tử, gia tộc của ta chính là một phương thần môn. Kha Nhu nói với âm thanh rất thấp, như đang gợi lên một hồi ức không tốt. Cái gì? Tiêu Thần có chút khó hiểu. Kha Nhu gật đầu, thần môn là hậu duệ của thần minh. Tổ tiên, chúng ta đã từng xuất hiện một vị chân thần. Xuất hiện chân thần, Tiêu Thần sửng sốt một chút, chợt hiểu ra, cái gọi là chân thần hẳn là một loại siêu cường võ giả, mà so với chân tiên cảnh cường giả thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng ta vẫn không hiểu, vì sao ngươi lại bị lão tổ của mình chém thương tâm mạch? Tiêu Thần nói, Kha Nhu thở dài, đó là bởi vì phụ thân ta bị mẫu thân ta không dung. Phụ thân ngươi cũng là người đến từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên Thiên Hương Quốc. Trăm năm trước, hắn từ một vương quốc nhỏ đi ra, sau đó tiến vào Võ Thần Điện và trở thành một trong những thiên tài quan trọng nhất của nơi ấy. Thậm chí, hắn còn được coi là thiên tài vượt trội hơn cả vị điện chủ của Huyết Ma Điện. Kha Nhu nói liên tục. Tiêu Thần nhíu mày hỏi, sao có thể? Nếu đúng là như vậy, tại sao ta ở Võ Thần Điện mà chưa từng nghe nói đến thiên tài này? Nếu một người có thể xuất chúng đến mức đó, thì không lý gì lại không có một chút tiếng tăm nào tại Võ Thần Điện. Kha Nhu khẽ cắn môi, nói, bởi vì phụ thân ta tại Võ Thần Điện, không, phải nói, tại Đại Vân Hoàng Triều, thậm chí trên một vùng đất lớn hơn, chuyện này đều là một cấm kỵ, không ai dám nhắc đến. Sợ rước họa vào thân, Tiêu Thần như có chút hiểu ra, nói, hay là cha người bị gia tộc của mẫu thân ngươi không chấp nhận? Kha Nhu gật đầu, không sai, phụ thân ta có tu vi võ đạo cực kỳ cao cường. Năm đó sau khi rời khỏi Đại Vân Hoàng Triều, ông đã gặp mẫu thân ta. Thật đáng tiếc, lúc đó mẫu thân ta đã có hôn ước với một người khác. Tuy nhiên, nàng cũng chưa từng gặp vị hôn phu đó và thực sự phản kháng lại cuộc hôn nhân chính trị do gia tộc sắp đặt. Mẫu thân ta khi gặp phụ thân rất nhanh đã phải lòng ông. Sau đó, họ trở thành một đôi tình nhân lén lút, nhưng cuối cùng vẫn bị gia tộc ngăn cản, bởi họ không chấp nhận mối tình giữa một tiểu thư đại gia tộc và một người nghèo mài tộc. Cuối cùng, họ đã kết hợp và sinh ra ta. Nhưng sau này, khi sự tình bị bại lộ, thần môn lão tổ cho rằng đây là một âm mưu, không muốn để người ngoài biết, lại càng muốn chặn miệng mẫu thân của vị hôn phu, cho nên quyết định đuổi giết cha mẹ ta. Kha Nhu thanh âm càng lúc càng thấp, cuối cùng nhỏ đến khó mà nghe thấy. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần lập tức hiểu ra nhiều điều, hắn nói, cho nên, thương thế của ngươi cũng là do lúc ấy mà ra. Kha Nhu gật đầu đáp, đúng vậy, lúc đó người của thần môn đuổi giết phụ thân ta, trong lúc chiến đấu kịch liệt đã ảnh hưởng đến ta. Tiêu Thần trầm ngâm nói, cho nên cha mẹ ngươi, Kha Nhu nói tiếp, phụ thân bị lão tổ trọng thương, cuối cùng rơi xuống dòng sông, không rõ sống chết. Mẫu thân cùng ta bị bắt trở về gia tộc, từ đó về sau, mẫu thân bị cầm tù, mà ta lớn lên trong thần môn, đến 9 tuổi cũng chỉ gặp nàng 2 lần. Về sau, vì ta mắc chứng bệnh dần dần, tại gia tộc cũng không được yêu thích, cho nên bọn họ đã phái ta trở về Võ Thần Điện, lúc ấy là để chữa bệnh, rồi lại đưa ta đến Thiên Hương Thành. Nhưng bất kể ta tồn tại hay là sự tình của phụ thân, đối với thần môn đều là một điều cấm kỵ. Đã từng có vài thế lực vì nói ra sự tình của phụ thân mà bị bọn họ diệt tộc, thần môn quyết định hoàn toàn xóa bỏ dấu vết của hắn, cho nên hắn cũng trở thành điều cấm kỵ, thậm chí không ai dám nhắc đến tên hắn. Tiêu Thần gật đầu nói, hóa ra là như vậy, khó trách. Hắn liếc nhìn hư ảnh bên cạnh mình, nói, không thể tưởng được, sức mạnh huyết thống này lại chính là thần chi lực. Bên kia, Kha Nhu thở dài, nói, Tiêu Thần, thân thế cụ thể của ta, trừ Võ Thần Điện điện chủ cùng vài vị thủ tọa khác, chỉ có Ninh Nhi biết, hiện tại thêm một người, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật này cho ta. Tiêu Thần gật đầu, hảo. Theo đó, Tiêu Thần để Kha Nhu tự động rời đi, còn hắn bắt trước và bắt đầu chậm rãi điều tức. Mặc dù sức mạnh huyết thống của hắn một lần nữa bị kích hoạt, và thương thế đã giảm bớt không ít, nhưng hắn vẫn còn quá suy yếu. Sau một ngày một đêm điều tức, hắn chỉ mới khôi phục được ba thành. Ông, đến buổi trưa ngày thứ hai, ngọc giản trong tay Tiêu Thần bỗng nhiên sáng lên. Tiêu Thần đại sư, có thể hay không vừa thấy, trên ngọc giản chỉ có 8 chữ này, Vương Xuyên. Tiêu Thần nhìn nội dung trên ngọc giản, trầm tư một lát rồi gửi tọa độ của mình qua. Hắn không lo lắng đây là một cái bẫy, bởi vì dù hiện tại hắn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng với chiến xa bằng đồng thau trong tay, hắn vẫn có sự đề phòng. Nếu như ma lão và đám người kia lại tới, cũng khó lòng khiến hắn rơi vào nguy hiểm. Sau khoảng nửa ngày, Tiêu Thần nhận được hồi âm và ra khỏi Viêm Dương Mục, đi tới đại trạch. Tiêu Thần đại sư, ngay khi vừa ra khỏi đại trạch, hắn liền thấy Vương Xuyên trong bộ dạng cải trang, vẻ mặt kinh hỉ đứng trước mặt mình. Tiêu Thần đại sư, ngài khiến ta lo lắng quá, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, ta thật mừng rỡ, Vương Xuyên kích động nói. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, thở dài nói, Vương Xuyên đại sư, ngươi từ Hoàng Đô chạy ra đây sao? Đúng vậy, ta là thất giai luyện khí sư, cho dù là ma đạo nhân, cũng không thể làm khó được ta, vì vậy ta mới có thể trốn thoát. Vương Xuyên không giấu giếm. Tình hình Hoàng Đô hiện giờ ra sao? Tiêu Thần lại hỏi, đại hoàng tử đã lên ngôi sáng nay, trở thành hoàng đế mới của Đại Vân Hoàng Triều. Vương Xuyên đáp, Tiêu Thần nhíu mày, hỏi, vậy, lão hoàng đế đâu, đã chết? Vương Xuyên trả lời, Tiêu Thần tuy đã đoán trước điều này, nhưng khi nghe Vương Xuyên nói ra, trong lòng hắn vẫn cảm thấy chấn động. Hắn không có nhiều giao tình với vị hoàng đế này, nhưng cũng rất bội phục ông. Hơn nữa, việc hắn có thể trốn thoát lần này, một phần nhờ vào sự trợ giúp lớn lao từ đối phương. Khi nghe tin người chết, trong lòng Tiêu Thần không khỏi cảm thấy khó chịu. Tiêu Thần đại sư, ta đến đây lần này là muốn đưa cho ngài thứ này, Vương Xuyên nói, rồi từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Đây là cái gì? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, đây là lệnh bài thông hành, hiện giờ toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, thậm chí 7 đại hoàng triều đều đã bị ma đạo khống chế, trận pháp truyền tống cũng đã bị bọn họ kiểm soát. Chỉ có lệnh bài này, ngài mới có thể sử dụng đại trận truyền tống và rời khỏi Đại Vân Hoàng Triều. Đại hoàng tử sau khi lên ngôi đã liên hợp với ma đạo trong 7 đại hoàng triều, đối với ngươi phát động một cuộc truy nã liên hợp, nơi này đã không còn an toàn cho ngươi, cho nên ngươi hãy mau rời khỏi đây, càng xa càng tốt, vĩnh viễn không nên quay lại. Nhưng khi Tiêu Thần nghe vậy, hắn chỉ đạm mạc nói, rời đi, vì sao phải rời đi? Vương Xuyên sửng sốt một chút, rồi nôn nóng nói, Tiêu Thần đại sư, ngươi không hiểu ta sao, ma đạo lần này, khí thế hùng hãn, không chỉ Đại Vân Hoàng Triều, mà thậm chí toàn bộ thất đại hoàng triều đều đã bị bọn họ thống trị. Hiện tại, riêng thất giai cường giả, ít nhất cũng có 40-50 người, lục giai cường giả thì nhiều đến không đếm xuể. Thậm chí có lời đồn rằng, sau sự kiện chính biến lần này, còn có một vị bát giai cường giả xuất hiện. Nếu ngươi không trốn, ngươi sẽ làm sao? Tiêu Thần xoa xoa ấn đường, nói, tự nhiên, ta sẽ giết bọn họ. Cái gì? Vương Xuyên mặt mày khiếp sợ, nói, Tiêu Thần đại sư, ngươi điên rồi sao? Ngươi không nghe rõ những gì ta vừa nói hay sao? Bọn họ chính là... Tiêu Thần xua tay, ta không quan tâm bọn họ là ai, có bao nhiêu người, ta chỉ biết bọn họ đã phạm phải một sai lầm lớn. Sai lầm? Vương Xuyên có chút khó hiểu. Tiêu Thần gật đầu, không sai, đó là một sai lầm chí mạng, bọn họ đã làm ta tức giận, hắn nói với giọng điệu bình thản. Nhưng Vương Xuyên từ đôi mắt của Tiêu Thần thấy được một sát ý rực rỡ, sát ý đó khủng khiếp đến mức khiến Vương Xuyên cảm thấy một cơn rùng mình từ trong linh hồn. Trong khoảnh khắc đó, hắn như thấy không phải Tiêu Thần mà là một cự thú hồng hoang kinh khủng, khiến hắn đứng sững tại chỗ, không dám mở miệng. Chỉ khi Tiêu Thần rời tầm mắt đi, Vương Xuyên mới đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí. Chỉ cần liếc nhìn Tiêu Thần, hắn đã cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ đối phương. Thật sự là, vạn bảo lâu thế nào? Và lúc này, Tiêu Thần tiếp tục hỏi, hồi bẩm Tiêu Thần đại sư, vạn bảo lâu, tuy bị bọn họ tấn công, nhưng mọi người vẫn an toàn. Vương Xuyên đáp, trong trận chiến hôm đó, chỉ có một số nhân viên chủ chốt theo Tiêu Thần đi, còn nhiều người khác ở lại vạn bảo lâu và không bị đưa đi. Hiện giờ, họ cũng đã trở thành tù nhân. Ngoài ra, sau khi tiên đế tự bạo, đã làm chết hai vị cường giả chân tiên của Long Nha Hoàng Triều. Còn lão tổ Bách Thú Đường lợi dụng cơ hội rút lui đến trước Vạn Bảo Lâu, mang theo mọi người ở đó. Sau đó, lão tổ lại kéo thêm một người từ Bách Thú Đường cùng chạy trốn. Dù tài sản bị tổn thất nặng nề, nhưng số thương vong trong nhân viên không nhiều. Vương Xuyên tiếp tục nói, nghe vậy, sắc mặt Tiêu Thần hơi tệ. Hắn không ngờ rằng lão tổ Bách Thú Đường lại giúp đỡ mình lớn như vậy. Khó cho nàng, Hắc Nguyệt đâu? Tiêu Thần hỏi một cách lạnh nhạt. Hắc Nguyệt sau khi bị Tiêu Thần đại sư đánh bại, thương thế rất nặng. Tuy nhiên, bên phía ma đạo cũng có cao nhân, chính là người đã cứu hắn. Nếu không có người đó cứu, Bách Thú Đường lão tổ cũng không có cơ hội thoát đi. Vương Xuyên đáp. Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Vậy còn Ma Cốt, hắn đã biết rằng lần này ma đạo động thủ chủ yếu là nhằm vào Ma Cốt. Vương Xuyên do dự một lát rồi nói, theo ta phỏng đoán, bọn họ có kế hoạch tại Hoàng Đô bắt đầu một cuộc huyết tế, dùng máu của vạn dân để đánh thức Ma Cốt. Tại đây, bọn họ đã bắt đầu giả mạo danh nghĩa Tân Hoàng đăng cơ, triệu tập thế lực khắp nơi của Đại Vân Hoàng Triều cùng bá tánh tiến về Hoàng Thành. Một tháng sau, trong đại điển đăng cơ, họ sẽ tiến hành huyết tế để đánh thức Ma Cốt. Tiêu Thần trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, huyết tế, vậy chẳng phải sẽ có vô số người tử thương sao? Vương Xuyên sắc mặt trắng bệch, đáp, đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ bá tánh trong Hoàng Đô đều phải hiến tế. Tiêu Thần siết chặt nắm đấm, khẳng khái nói, được, việc này, ta nhất định sẽ ngăn cản. Cái gì? Vương Xuyên hoàn toàn chấn kinh. Tiêu Thần đại sư, trận huyết tế này, bọn họ cực kỳ coi trọng, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ tập hợp toàn bộ cường giả thất giai của bảy đại hoàng triều về đây. Nếu ngươi tiến đến ngăn cản, chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, dê vào miệng cọp, ai là dê, còn chưa chắc đâu, đại sư, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun. Bây giờ không phải là lúc để cứng trọi cứng với bọn hắn. Ngươi hãy đi thôi. Vương Xuyên có chút khó hiểu, không biết Tiêu Thần từ đâu mà có được niềm tin ấy. Tiêu Thần chậm rãi nói, ta nói, bọn họ đã phạm một sai lầm chí mạng, không nên trêu chọc ta. Một tháng sau, ta sẽ đích thân tới Hoàng Đô, cho bọn họ biết ma. Này, Vương Xuyên ngạc nhiên, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Tiêu Thần đứng dậy, nhìn Vương Xuyên một cái, nói, Vương Xuyên đại sư, nếu không kịp thời, hãy giúp ta chôn những sổ sách hỗn loạn kia cùng bọn họ. Nhớ rõ, đến lúc đó hãy rời xa Hoàng Đô là được. Hắn vừa dứt lời, thân hình liền tránh đi, từ trước mặt Vương Xuyên biến mất. Gã này, sao lại như vậy? Vương Xuyên nhìn theo phương hướng Tiêu Thần rời đi, nhất thời trần trừ không biết phải làm sao. Trong khi đó, Tiêu Thần trở về Viêm Dương Ngục, đến một tiểu lâu bên trong. Tại nơi này, Vân Mộng công chúa cùng các nhân sĩ khác đều đã ở đây. Sau khi được Tiêu Thần cứu, họ đã được Kha Nhu giải độc, hiện tại tất cả đều đã khôi phục. Đều nghe rõ chưa? Tiêu Thần hỏi nhóm người trước mặt. Hắn vừa rồi đã cố ý lợi dụng tọa độ không gian để truyền tin đến nơi này. Vâng, Vân Mộng công chúa hai mắt rưng rưng, quỳ gối hai đầu gối xuống trước mặt Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần đại sư, tiểu nữ tử xin thỉnh đại sư cứu giúp dân chúng Đại Vân Hoàng Triều, thỉnh đại sư cứu giúp Hoàng Triều dân chúng, các hoàng tử khác, bất kể trước đây quan hệ như thế nào với Tiêu Thần, cũng đều quỳ gối trước mặt hắn. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, đứng dậy đi, nếu ta đã đáp ứng cha các ngươi, thì ta sẽ không nuốt lời. Một tháng sau, ta sẽ mang các ngươi đi báo thù. Vân Mộng công chúa ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần đại sư, nhưng thực lực của địch nhân. Tiêu Thần xua tay, nói, yên tâm, một tháng sau, ta tự nhiên sẽ có biện pháp để bắt hết bọn chúng. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Hà hà, đại ca hiện tại đã tập hợp lực lượng thất đại hoàng triều, lại còn có ma đạo trợ trận. Tiêu Thần cho dù thực lực có nghịch thiên, thì cũng khó lòng tìm được lực lượng để đối phó bọn họ. Mang Tiêu Thần đi rồi, Ngũ Hoàng tử vẻ mặt thất hồn lạc phách nói, đúng vậy, phỏng chừng hắn chỉ muốn an ủi chúng ta một chút thôi. Một vị hoàng tử khác cũng gật đầu đồng ý, chỉ có Vân Mộng công chúa vẻ mặt kiên quyết nói, không, ta tin tưởng Tiêu Thần, nếu hắn nói, nhất định sẽ làm được. Mọi người nghe vậy, nhìn nhau mà không biết nên trả lời ra sao. Bên kia, sau khi Tiêu Thần rời khỏi tiểu lâu, hắn lấy từ trước ngực ra một cái lệnh bài. Sau một lát trầm ngâm, hắn liền bóp nát lệnh bài. Ông, chỉ trong chớp mắt, trước mặt Tiêu Thần hiện ra một gương mặt già nua. Tiêu Thần đại nhân, ngài rốt cuộc đã liên lạc với ta. Người nọ nhìn thấy Tiêu Thần thì lộ ra vẻ hưng phấn. Tiêu Thần nhìn lão già trước mặt, nói, hãy chuyển lời đến lão tổ nhà ngươi rằng, ta muốn cùng các ngươi ở Quy Vừa, cổ thành thực hiện một vụ làm ăn lớn, đại mua bán, không biết người chỉ định là gì. Đối phương hỏi, Tiêu Thần đạm nhiên đáp, ta hoàn toàn giải trừ huyết chú trên người các ngươi. Hơn nữa, để tổ tiên ngươi sống lại, hồi phục về thời kỳ đỉnh phong. Này, nguyên bản đối phương vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi nghe lời nói của Tiêu Thần, hắn không khỏi đổi sắc mặt. Tiêu Thần đại nhân, ngài nói lời này là nghiêm túc sao? Đối phương kinh hãi hỏi, lần trước khi Tiêu Thần đến Nam Quy Vừa, cổ thành, hắn đã có một thỏa thuận với đối phương về việc giải trừ huyết chú. Thế nhưng lần này, Tiêu Thần lại đề cập đến việc cho phép tổ tiên của hắn sống lại và khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Điều này thật không tầm thường. Phải biết rằng, tổ tiên của Quy Vừa Dì Chi có thành có tuổi thọ lên đến mấy ngàn năm. Những người như vậy, tuy có thể sử dụng bí pháp để phong ấn bản thân trong quan tài nhằm bảo vệ tính mạng tạm thời, nhưng thân thể của họ đã suy yếu đến cực hạn. Dù huyết chú được giải trừ, thì họ vẫn chỉ là những người già yếu, cách xa thời kỳ đỉnh phong. Nhưng nếu Tiêu Thần có thể giúp họ sống lại, điều đó sẽ mang một khái niệm hoàn toàn khác. Ta, Tiêu Thần, từ trước đến nay đã nói được thì làm được. Ta chỉ hỏi ngươi, cuộc mua bán này, ngươi có muốn tiếp tục hay không? Tiêu Thần lạnh giọng nói. Đối phương hít sâu một hơi, đáp, ta muốn nghe xem Tiêu Thần đại nhân muốn gì. Hắn lo lắng rằng Tiêu Thần sẽ yêu cầu một thứ gì đó không thể chấp nhận, khiến cho Quy Vừa, cổ thành rơi vào nguy hiểm. Hắn trực tiếp nói, sau khi chuyện thành công, ta muốn Quy Vừa, cổ thành dốc toàn lực thay ta chiến đấu. Thế ngươi sẽ chiến đấu với ai? Người nọ truy vấn. Thất Đại Hoàng Triều, Tiêu Thần trầm giọng nói, Thất Đại Hoàng Triều, hiện giờ ma đạo đã trở về, Thất Đại Hoàng Triều đều đã rơi vào sự thống trị của đối phương. Tiêu Thần muốn báo thù, cần phải tính toán tất cả những người này. Người kia nghe được lời Tiêu Thần, tức thì nhíu mày, nói, Thất Đại Hoàng Triều sao? Một khi liên quan đến Thất Đại Hoàng Triều, mặc dù Quy Vừa cổ thành có nội tình thâm hậu, hắn cũng không thể không thận trọng suy xét. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên xuyên phá không gian, truyền đến giữa sân. Điều kiện này, ta Quy Vừa, cổ thành đáp ứng. Thanh âm ấy nói, cái gì, tổ tiên đại nhân? Người kia kinh hãi kêu lên khi nghe thanh âm. Thế nhưng, tổ tiên đại nhân lại không để ý đến hắn, mà quay sang Tiêu Thần nói, ta phải nói trước, Thất Đại Hoàng Triều có nội tình thâm hậu, khó mà tưởng tượng. Hiện giờ lại cùng Hắc Ma Giáo đồng minh, thực lực càng sâu không lường được. Ngay cả khi tất cả mọi người trong Quy Vừa, cổ thành khôi phục đến đỉnh phong, cũng khó mà đối phó bọn họ. Tiêu Thần gật đầu, nói, cái này ta đã biết, yên tâm, các ngươi Quy Vừa, Phong Sĩ à, cổ thành chỉ là trợ lực của ta mà thôi. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần giúp ta ngăn cản lực lượng của Tam Đại Hoàng Triều là đủ rồi. Đối phương suy nghĩ một hồi, rồi đáp, nếu chỉ là Tam Đại Hoàng Triều, Quy Vừa, cổ thành hoàn toàn có thể ứng phó. Tiêu Thần gật đầu, được, chúng ta đã thành giao, trong vòng một tháng, ta sẽ trở lại Quy Vừa cổ thành. Lúc ấy, các ngươi hãy giải trừ huyết chú và khôi phục sinh cơ cho ta. Được, chúng ta sẽ chờ đợi Tiêu Thần công tử đại giá. Đối phương nói xong, linh khí một trận, tự động biến mất. Tiêu Thần thấy thế, ánh mắt hơi lạnh, thấp giọng nói, rất tốt, bước đi đầu tiên đã hoàn tất. Tiếp theo, đến bước thứ hai, Hắc Nguyệt, lần này, ta sẽ nhổ tận gốc ngươi cùng thế lực của ngươi. Nói xong, Tiêu Thần trong tay xuất hiện một phong ấn bí thược không biết từ lúc nào. Ông, một đạo linh quang rót vào bí thược, tức thì bí thược bị khí cơ lôi kéo, bay hướng phương xa. Nó ở đây, Tiêu Thần cảm nhận được điều gì, lập tức hai mắt sáng lên, lấy ra một chiếc chiến xa bằng đồng thau, hướng về một hướng khác mà vội vã đi. Ba ngày sau, tại biên thủy Đại Vân Hoàng Triều, trong một tiểu thành không có gì nổi bật, oanh, chiến xa bằng đồng thau chợt rơi xuống. Tiêu Thần đã liên tiếp lên đường ba ngày, Hôm nay cuối cùng cũng đến nơi. Ồ a, thật là một chiếc chiến xa bằng đồng thau khí phái. Thiên ơi, đây là dạng cường giả gì vậy? Dân chúng trong thành thấy Tiêu Thần chạy nhanh đến, đều lộ vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng Tiêu Thần lại hoàn toàn không để ý đến mọi người, lập tức hướng về phía bắc thành mà đi. Và lúc này, tại một con phố hẻo lánh, một mật thám nhận ra dung mạo của Tiêu Thần, vội vàng lấy ra lệnh truy nã trong tay, mừng rỡ nói: "Tiêu Thần, quả thật là Tiêu Thần, ha ha, đã bị ta tìm ra, xem ra ta sắp phát tài rồi, ta lập tức sẽ thông báo cho thành chủ phủ." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong khi đó, Tiêu Thần đã đến một cửa tiệm rèn ở phía bắc thành phố. Bên trong tiệm, một lão thợ rèn chỉ còn một chân, đang dùng chiếc búa nặng đánh từng nhát. Khi thấy Tiêu Thần xuất hiện, lão nhíu mày nói: "Đại nhân là võ giả sao? Tiệm rèn của ta chỉ bán những đồ sắt bình thường, chủ yếu là nông cụ thôi. E rằng không có gì mà đại nhân muốn mua." Tiêu Thần nghe vậy, lắc đầu nói: "Ta không đến đây để mua đồ vật, mà là để tìm ngươi." "Tìm ta sao?" Lão thợ rèn ngẩn người một chút, buông chiếc búa trong tay, dùng khăn lau mồ hôi trên trán và nói: "Ta chỉ là một kẻ tàn tật, sao đại nhân lại tìm ta?" Tiêu Thần đạm nhiên đáp: "Nếu như cường giả chân tiên cảnh của Thiên Cổ Hoàng Triều đều bị coi là phế vật, vậy thì người nào không phải phế vật?" Lão thợ rèn nghe vậy, ánh mắt sáng lên một chút, nhưng lại cố gắng trấn tĩnh nói: "Đại nhân nói gì vậy?" Lão thợ rèn nghe không hiểu. Tiêu Thần kiên nhẫn nói: "Tốt, đừng giả vờ nữa. Ta biết ngươi là người của Thiên Cổ Hoàng Triều. Ta đến tìm ngươi lần này là muốn cùng ngươi thực hiện một cuộc mua bán." Ai ngờ, khi nghe lời Tiêu Thần, sắc mặt độc chân thợ rèn dần dần trở nên âm trầm. Hắn nắm chặt thiết chùy, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Ngươi biết được điều này bằng cách nào?" Tiêu Thần cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy phong ấn bí thược trong tay ra, nói: "Ngươi có nhận ra cái này không?" Cái phong ấn bí thược này, Tiêu Thần tình cờ đoạt được, chính là vật lưu lạc bên ngoài, trong thời kỳ tự phong của Thiên Cổ Hoàng Triều, cũng là chìa khóa hoàn toàn giải trừ phong ấn của Thiên Cổ Hoàng Triều. Trên bí thược này có chứa phong ấn khí tức, mà trên người, ngươi cũng tương tự có phong ấn khí tức. Ta dẫn động bí thược cộng minh, kết quả cảm ứng được bốn cái khí tức cộng minh, ngươi chính là một trong số đó. Cho nên ngươi cũng là người trốn thoát khỏi phong ấn của Thiên Cổ Hoàng Triều. Độc chân thợ rèn nhìn thấy bí thược, tức thì ánh mắt hắn tỏa ra hàn mang, nói: "Ngươi, ha ha, đạp mòn giày sắt không tìm được, thế mà lại dễ dàng có được. Không thể tưởng được, bí thược này đã rơi vào quên lãng suốt năm tháng, nay lại chủ động xuất hiện trước mặt lão phù." Khi hắn nói, từng bước tiến về phía Tiêu Thần, khí thế trên người cũng tăng lên theo từng bước. Đến khi hắn đứng trước mặt Tiêu Thần, khí tức đã đạt đến chân tiên cảnh ngũ trọng đỉnh. "Tiểu tử, sao bí thược cho ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Độc chân thợ rèn lạnh giọng nói.